Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 151, tùy tiện đi một chút. Ngay từ đầu đánh bài cùng Tô Mị có thắng có thua, nhưng từ khi Tô Mị học xong quy tắc, đồng thời sau khi ý thức được có thể tính bài, thắng thua của bọn hắn đã biến thành một nửa một nửa. Sau khi đánh vài ván, trên mặt Đường Ninh và nàng đều mẫu giấy dán. Chỉ là dán mẫu giấy, thắng không có gì thưởng luôn cảm thấy không đủ kích thích, nhưng thắng bạc lại quá tục. Mà nếu người nào thua lại thoát một bộ y phục thì có chút quá sắc tình, thế nên trước mắt dán mẫu giấy là phương pháp trừng phạt thích hợp nhất. Khi Đường Ninh cầm lấy ấm trà rót nước, phát hiện nước bên trong đã hết sạch, hắn đành đứng dậy nói, chờ một chút, ta xuống lầu thêm chút nước. Tô Mị phất phất tay, đi đi. Đường Ninh thêm nước xong trở về, phát hiện Tô Mị không còn ngồi ở trước bàn. Cứ nghĩ rằng nàng đã nhảy cửa sổ rời đi, nhưng sau khi đi vào phòng, đặt ấm trà lên bàn rồi hắn mới phát hiện nàng đang nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Bình thường Tô Mị ở trước mặt người khác luôn có dáng vẻ thước tha thùy mị, dáng vẻ khi nàng ngủ lại đặc biệt điềm tĩnh, lông mi rung nhẹ nhẹ, ngực, Đường Ninh cũng không muốn thừa dịp nàng ngủ nhìn lén ngực của nàng. Sau khi nàng ngủ thiếp đi, hai mắt thế mà không hoàn toàn khép kín, nếu như không phải nàng trời sinh như vậy, thì chứng tỏ là nàng nghỉ ngơi vẫn luôn không tốt, bình thường hẳn là phải chịu áp lực rất lớn. Giấc ngủ luôn không ngon trong một thời gian dài. Giấc ngủ của những người này rất kém, khả năng loại trừ quấy nhiễu kém, tương đối mẫn cảm với các tác động bên ngoài, rất dễ dàng giật mình tỉnh ngủ. Đường Ninh vừa rồi có phát hiện Tô Mị đúng là có chút mỏi mệt, nên cũng không đánh thức nàng, cẩn thận nhẹ nhàng đi qua, nữ nhân này thế mà còn xỏ cả giày đã lên giường của hắn. Đường Ninh nhẹ nhàng cởi giày cho nàng, sau đó giúp nàng đắp chăn mỏng. Cũng may nàng không tỉnh lại, Đường Ninh nhìn một chút, hai mắt của nàng đã hoàn toàn khép lại, ngực thoáng chập trùng, khóe miệng khẽ cười yếu ớt, trước kia hắn căn bản không nghĩ đến, Tô Hồ Ly đã vũ mị lại bá khí lại còn có một dáng vẻ như vậy. Hắn rón rén đi đến trước bàn, tiếp tục đọc sách. Hắn đến kinh sư mới được mấy ngày, lại đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy, ngoài mặt có không ít phong ba, sau lưng còn không biết có bao nhiêu sóng ngầm cuồn cuộn nữa. Hắn có thể cảm nhận được, đứng trong bóng tối nhìn hắn. Là một quái vật khổng lồ như thế nào, chỉ cần ngẫu nhiên nghĩ đến, hắn sẽ có cảm giác vô lực, nhưng nơi đây lại là kinh sư, có một đôi mắt chí cao vô thượng ở phía trên liếc nhìn, tất cả mọi người đều phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Nhìn tình huống hiện tại cũng không đến nỗi quá xấu, ở chốn kinh sư đầy sóng gió này, chuyện đầu tiên muốn làm chính là bảo toàn chính mình, sau đó không ngừng tiến về phía trước. Sau khi Tô Mị tỉnh lại, gian phòng đã là tối đen như mực. Sau một giấc ngủ này, nàng chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, vô cùng thoải mái, bỏ xuống tất cả ngụy trang cùng phòng bị. Đã rất lâu rồi nàng không ngủ ngon giấc như vậy. Chuyện duy nhất không thoải mái là, trong gian phòng trống rỗng, chỉ có một mình nàng. Nàng rất ít khi ngủ khi xế chiều, bởi vì lúc mở mắt ra, gian phòng đen kịt lại vắng vẻ chỉ có một mình nàng, vừa nhìn một cái đã thấy trái tim cũng rỗng. Nhưng hôm nay lại khác. Cửa phòng kêu kẹt kẹt, một tiếng rồi mở ra. Trong tay Đường Ninh bưng một cái khay, châm đèn, nhìn Tô Mị ngồi trên giường, hơi thất hồn lạc phách, kinh ngạc nói, ngươi đã tỉnh. Ngủ quá lâu, ngủ ngốc luôn rồi hả? Đường Ninh nhìn nàng một chút, lắc đầu nói, sau buổi trưa, ngủ nửa canh giờ là đủ rồi. Ngủ quá lâu sẽ đau đầu. Tô Mị nhìn hắn một chút, hỏi, ta ngủ bao lâu rồi? Ngủ hai canh giờ, ngươi thật đúng là có thể ngủ. Đường Ninh nhìn nàng một cái, hỏi, ăn cháo không? Tô Mị vuốt vuốt bụng, hỏi, cháo gì? Cháo hoa. Đường Ninh thích uống cháo hoa, không thích thả mấy thứ loạn thất bát tao vào trong, một giấc ngủ từ ban ngày đến tận tối, sau khi tỉnh lại, một bát cháo hoa đơn giản nhất với một đĩa thức nhắm, đã là mỹ vị nhân gian. Ăn. Tô Mị từ trên giường ngồi xuống, phát hiện dưới chân mình không có giày, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, nghĩ nghĩ rồi hỏi, người giúp ta cởi giày. Đường Ninh múc hai bát cháo. Nói ra, đi giày lên giường ngủ không phải là một thói quen tốt. Tô Mị nghĩ một chút rồi đột nhiên hỏi, ngươi không thừa dịp ta ngủ thiếp đi rồi làm gì ta chứ? Đường Ninh chút nữa đã đánh đổ bát cháo, giận dữ nói, không ăn thì đi đi. Cái gì mà có thừa dịp nàng ngủ thiếp đi làm cái gì hay không, coi hắn người nào, si hắn sao? Ấy, người ta chỉ đùa một chút thôi mà, đừng tức giận nha. Tô Mị xỏ giày. Ngồi xuống trước bàn, ngượng ngùng nhìn hắn nói ra, dù ngươi thật sự thừa dịp người ta đi ngủ rồi làm gì người ta, người ta cũng sẽ không tức giận. Đường Ninh nhìn nàng, bỗng nhiên thở dài một hơi. Nói ra, vậy ta an tâm. Nụ cười của Tô Mị lập tức cứng đờ ở trên mặt, nhìn hắn hỏi, ngươi? Ngươi có ý gì? Đường Ninh cười cười, nói ra, ngươi đoán đi. Rõ ràng là luôn phòng bị đối với nam nhân, nhưng lại luôn luôn giả vờ thành Tô Đát Kỷ Mị hoặc chúng sinh cái gì đều trải qua, không cho nàng chút giáo huấn, nàng thật đúng là nghĩ rằng mình dễ bắt nạt. Tô Mị nhìn hắn, trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười, mỉm cười nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi không phải loại người này. Lời này mặc dù là khen người, nhưng nghe làm sao lại chói tai như thế. Đường Ninh cúi đầu ăn cơm. Tô Hồ Ly nhiều thủ đoạn lắm, liếm hạt cơm trên môi một chút cũng có thể khiến người khác xuất hiện ý nghĩ kỳ quái, nếu không phải trong thời khắc mấu chốt trong đầu hắn luôn luôn hiện ra kiếm của Đường Yêu Tinh, sau đó tiến vào hình thức hiện giả, có khả năng thật sự không phải đối thủ của nàng. Đường Ninh phát hiện nàng không chỉ có thể ngủ, mà còn có thể ăn, chỉ một đĩa thức nhắm, thế mà Tô Mị uống hai bát cháo, sau đó vuốt vuốt bụng nhỏ, phong tình vạn chủng liếm liếm khóe miệng, thoải mái dựa vào ghế, nói, ta ăn no rồi. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tô Mị đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Có chút lưu luyến nhìn cái giường kia một chút, nói ra, cảm ơn cháo của ngươi, còn có giường. Tiếng nói vừa rơi, thân ảnh của nàng đã biến mất trước cửa sổ. Đường Ninh đi tới trước cửa, mở cửa phòng, Tiêu Giác đứng ở cửa đưa khối ngọc bài kia cho hắn. Tiêu Giác và lão khất cái đi thiên nhiên cư ăn chực, Tô Mị lại đến cọ cơm ở chỗ hắn còn ngủ ở giường của hắn, cũng không biết là ai chiếm tiện nghi của ai. Tiêu Giác tựa ở trên cửa, nhìn hắn hỏi, cả ngày trốn ở trong phòng đọc sách có ý gì, kinh sư náo nhiệt như vậy, ngươi không ra ngoài đi một chút. Đường Ninh ngược lại không hiểu Tiêu Giác. Có chút hiếu kỳ mà hỏi, ngươi không phải cũng muốn tham gia thi tỉnh sao, không cần ôn bài à? Ta ôn bài gì mà? Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, bệ hạ phong quan nhiều lần ta đều cự tuyệt, tham gia thi tỉnh chính là chỉ muốn chơi đùa, muốn làm quan thì ta đã sớm đi làm. Đây chính là chỗ khác nhau giữa học sinh bần hàn và con em nhà giàu, Tiêu Giác có thể bắt đầu từ thi tỉnh, mặc kệ kết quả thi thế nào, nói làm quan là lập tức có thể làm. Đường Ninh cũng chỉ có thể cố gắng gian khổ, mỗi ngày cùng Lý Thiên Lang bàn luận về sách luận, mệt mỏi chỉ có thể nhìn xem các cô nương khiêu vũ một chút. Đánh mấy ván mạt chược với Tô Mị mà thôi, thật sự là người so với người đều sẽ tức chết. Tiêu Giác lắc đầu, lúc chuẩn bị rời đi, ánh mắt hắn lại liếc qua trong phòng, bước chân dừng lại. Hắn một lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, khi nãy ngươi ở trong phòng làm gì? Đọc sách A. Một người. Một người. Tô Mị nhảy cửa sổ tiến vào, không đi cửa chính, nếu nói cho Tiêu Giác là hắn và Tô Mị ở bên trong chơi mạt chược, Tiêu Giác khẳng định không tin, càng giải thích không rõ. Tiêu Giác đi vào gian phòng, chỉ vào trên bàn, nhìn hắn hỏi, tại sao lại có hai cái bát? Đường Ninh nghĩ nghĩ. Nói ra, ta thích dùng hai cái bát. Tiêu Giác hít mũi một cái, ánh mắt nhìn hắn đã biến thành vẻ sùng kính vạn phần. Rốt cuộc là ngươi làm thế nào mà lại được? Đường Ninh cũng hít mũi một cái, tất cả đều là mùi thơm trên người Tô Mị, không phải mùi hương liệu, chẳng lẽ là mùi thơm cơ thể trong truyền thuyết? Hắn nhìn Tiêu Giác, giải thích nói, nàng chỉ đến đánh mấy ván mạt chược, uống hai bát cháo, không có gì. Tiêu Giác ánh mắt nhìn về phía giường chiếu xốc xếch. Còn thuận tiện ngủ một giấc. Đường Ninh nghiêm túc, nói bổ sung, chỉ có nàng ngủ. Ta hiểu. Tiêu Giác nhẹ gật đầu. Nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không nói cho người khác. Tiêu Giác đi đến bên giường, cầm lên một sợi tóc dài, đưa cho hắn, nói ra, về sau cẩn thận một chút, nhất là khi Lý cô nương ở đây. Nói xong hắn lại lắc đầu, đi ra khỏi phòng, sau khi kính nể xong, hắn còn có chút thương tâm cùng tiếc nuối. Thiên nhiên cư, Tô Mị đi vào gian phòng, một lão ẩu đứng trước bàn hỏi, lâu như vậy, ngươi đã đi đâu? Tùy tiện đi một chút. Tô Mị thuận miệng nói một câu, sau đó đi vào trong phòng. Ta tắm trước, có chuyện gì, lát nữa lại nói. Lão ẩu nhìn nàng đi vào, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện ra một tia nghi ngờ. Lẩm bẩm nói, mấy canh giờ đã giống như biến thành người khác, chỉ là tùy tiện đi một chút. Chương 152 Một bước lên trời sau mấy lần tiếp xúc, Đường Ninh đại khái đã hiểu, Tô Mị thích đánh bài, cũng không phải là do có tâm lý của dân cờ bạc, dù sao phương thức trừng phạt của bọn hắn là dán mẫu giấy, nếu thua thì trên mặt chỉ có thêm một mảnh giấy trắng, thắng cũng không được cái gì. Đây đại khái là phương thức để nàng buông lỏng, đây là một nữ nhân khiến người ta không đoán ra, trong lòng nàng giấu bao nhiêu điều, Đường Ninh không thể nhìn không thấu. Nhưng hắn cũng không có ý định nhìn thấu, nữ nhân hiếu kỳ về một nam nhân, thường thường là thời điểm bắt đầu khiến nàng luân hãm. Nam nhân mà hiếu kỳ, về một nữ nhân cũng là đạo lý này, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo, cũng sẽ hại chết người. Hắn ngồi trở lại trước bàn, bắt đầu viết thư. Cẩn thận nghĩ một chút vẫn quyết định viết phong thư đưa trở về, giải thích đơn giản chuyện nhạc phụ đại nhân thăng quan, dù sao đột nhiên từ huyện lệnh châu huyện lên chức làm huyện lệnh kinh huyện, ngoài trừ kinh hỷ ra, sợ là cũng có kinh hãi. Chỉ cần nói đây là Phương Hồng tiến cử, và chuyện hắn vô tình cứu được Thục Phi. Tiểu Như tất nhiên sẽ cùng đi đến, ngoài ra, còn muốn viết phong thư nói với Tam Thúc, nếu bọn họ nguyện ý đến kinh sư. Thì cứ cùng nhau tới, còn có một phong thư, an bài chuyện Lưu Lão Nhị và cái bang. Chậm nhất là sau khi thi tỉnh xong, mấy người tiểu ý sẽ đến đây, lần tiếp theo không biết lúc nào mới có thể trở về đến Linh Châu, trong lòng của hắn có chút cao hứng, lại có một chút mất mát không hiểu vì sao. Không chỉ một chút. Đường gia, Đường Kỳ không ngừng đi lại trong đường, lẩm bẩm nói, tứ muội truyền tin sẽ không giả, lúc ấy Thục Phi nương nương nguy cơ sớm tối, khó trách bệ hạ nổi giận như vậy, không cho Thường Nghiêm một cơ hội nào, mặc dù huyện lệnh Bình An huyện không còn, nhưng chuyện này tối thiểu cũng nói rõ. Bệ hạ không phải đang nhằm vào Đường gia. Đường Hoài lắc đầu, nói ra, nếu như bệ hạ không nhằm vào Đường gia, thì sẽ không đến mức không cho Thường Nghiêm một cơ hội, đây là đang cảnh cáo Đường gia, những ngày này, ngươi quản Chiêu Nhi một chút, đừng để hắn ở bên ngoài làm loạn. Đệ sẽ cấm túc hắn trong nhà một thời gian, đến tận lúc thi tỉnh. Đường Kỳ nhẹ gật đầu, nói ra, nhưng Võ An Hầu không phải người rộng lượng, lần này con trai độc nhất của hắn bị gãy chân, bệ hạ còn khiển trách hắn, nếu hắn nhịn không được làm cái gì. Không quản Võ An Hầu được, quản tốt chính mình là được rồi. Đường Hoài đi tới trước cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, chức huyện lệnh Bình An huyện đã được quyết định, chuyện này sợ một trong những ban thưởng của bệ hạ cho hắn vì có công cứu được Thục Phi, dựa vào tình hình trước mắt này, nếu hắn thi tỉnh có biểu hiện vượt trội, sợ là bệ hạ sẽ giữ ở lại kinh sư. Đường Kỳ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, chuyện đã phát triển đến mức này, hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán lúc trước của bọn hắn. Vốn tưởng rằng hắn sẽ vô thanh vô tức đi vào kinh sư, lại vô âm thanh vô tức rời đi, không có người chú ý tới. Cũng không nghĩ tới, một thí sinh họ Đường, sẽ có quan hệ gì với Đường gia ở kinh sư. Nhưng lại có ai có thể nghĩ đến, trong đêm thượng nguyên, hắn viết 10 bài thi từ khiến cả kinh sư chấn động, tên của thi điên, không có ai không biết, không người nào không hay. Thường Nghiêm, huyện lệnh Bình An huyện, cũng bởi vì hắn mà mất chức quan. Mặc dù chuyện trong cung bị bệ hạ tận lực đè ép xuống, nhưng tân nhiệm huyện lệnh Bình An huyện là nhạc phụ của hắn, có vẻ như bệ hạ có ý định để hắn lưu tại kinh sư, đối với Đường gia, chuyện này không khác gì nghẹn ở cổ họng, sớm muộn có một ngày. Chuyện xưa hơn 10 năm trước sẽ bị người khác đưa ra ánh sáng. Đường Kỳ ngẩng đầu nhìn Đường Hoài, nhìn không được hỏi, chuyện kia, không phải chúng ta đã làm sai. Đáp lại hắn là im lặng. Linh Châu, Chung Phủ. Trên bàn cơm, Trần Ngọc Hiền gấp thức ăn cho Chung Ý rồi hỏi, nghe nói Yêu Yêu đi kinh sư rồi. Chung Ý nhẹ gật đầu, nói ra, hôm qua đã đi. Ngay cả Yêu Yêu cũng đi. Bên cạnh bàn cơm chỉ còn lại nàng và Chung Ý, Trần Ngọc Hiền lắc đầu, nói ra, từ khi Ninh Nhi đi lên kinh, trong nhà này lập tức vắng vẻ hơn rất nhiều, trên bàn cơm cũng không có người. Chung Ý mỉm cười, nói ra, cha ra ngoài có một hồi. Hẳn là rất nhanh sẽ trở về. Trần Ngọc Hiền nghĩ một chút rồi nhìn nàng nói, về sau để Tiểu Như cũng đến nhà ta ăn cơm, nhiều người chút mới náo nhiệt. Chung Ý để đũa xuống, ngẩng đầu nhìn nàng, một lát sau mới nhẹ nhàng gật đầu nói, được. Phủ Thứ Sử, trong nhà Sở Thứ Sử mới sinh con trai, quan viên Linh Châu thi nhau tới cửa chúc mừng. Sinh con trai là đại sự, thiếp thất sinh thêm tân đinh cho Sở gia, Sở Thứ Sử mở yến hội trong phủ, bày mấy bàn tiệc chiêu đãi quan viên Linh Châu địa phương và danh lưu trong thành. Chúc mừng Sở đại nhân. Một chút lễ vật nhỏ, mong ngài nhận cho. Đây là tặng cho tiểu công tử. Sở đại nhân không cần chối từ. Hôm nay tất cả mọi người không cần khách khí, uống tận hứng đi. Sở thứ sử mừng vì có thêm quý tử nên đã uống nhiều rượu, trong giọng nói đã có vẻ say, hạ nhân phủ thứ sử vội vàng tiến lên nâng. Trong đám người, Chung Minh Lễ nhìn sắc trời một chút, đi lên trước, nói ra, Sở đại nhân, trong nhà hạ quan còn có chút chuyện. Chung đại nhân muốn đi. Sở thứ sử nhìn hắn một cái, nói ra, hôm nay chính là ngày vui của bản quan mới có thêm con trai, lúc này Chung đại nhân mới ngồi được một chén trà đã muốn đi, chẳng lẽ là không muốn nể mặt mũi bản quan. Trong giọng nói của sở thứ sử ngoại trừ mùi rượu, còn có một tia ý vị không nói rõ được, quan vi Linh Châu địa phương ở đây nghe vậy, trong lòng đều là có chút rung lên. Từ đầu năm Tống Thiên Tống đại nhân, Kinh Đông Lộ đề hình cự tuyệt sở thứ sử mời yến, lại tự mình đến nhà Chung huyện lệnh bái phỏng, thái độ sở thứ sử đối với Chung huyện lệnh cũng đã có chút biến hóa. Sở thứ sử là thứ sử một châu, quản lý Linh Châu, Chung huyện lệnh chỉ là huyện lệnh châu huyện, quan giai kém một nước cờ cấp. Cử động lần này của Tống Đề Hình không thể nghi ngờ là đã khiến sở thứ sử mất mặt, đổi lại là bất luận kẻ nào, trong lòng sợ là cũng sẽ không dễ chịu. Mà đám người cũng đều biết, sở thứ sử vừa tới Linh Châu, đã muốn dùng Chung huyện lệnh và Triệu huyện lệnh để lập uy, kết quả trong một ngày hai người đã phá án, cây đuốc thứ nhất của sở thứ sử còn chưa kịp cháy bốc cháy, uy thế vừa mới đứng lên, đã ầm ầm vang sụp đổ. Lại thêm trước đó lai sứ từ Kinh Sư, bệ hạ tự mình phong thưởng cho hiền tế Chung gia, Chung huyện lệnh ở Linh Châu có thể nói là có một không hai, đoạt hào quan trong buổi tẩy trần yến của sở thứ sử, để vị tân nhiệm thứ sử này sau khi đến nhận chức, ngay cả một bọt nước đều không tóe lên tới. Để tay lên ngực tự hỏi. Nếu bọn họ là thứ sử đại nhân, một mực bị quan viên thủ hạ đoạt mất hào quan, trong lòng sợ là cũng sẽ khó chịu. Chung Minh Lễ giật mình, nhìn sở thứ sử nói, sở đại nhân hiểu lầm. Trong nhà hạ quan thật sự có chuyện. Sở thứ sử vỗ bàn, nói ra, nếu không phải, vậy ngồi xuống uống rượu. Chung Minh Lễ nhìn ông ta một chút, chỉ có thể ngồi trở lại chỗ. Triệu Tri Tiết rót chén rượu cho Chung Minh Lễ, hỏi, thế nào, lo lắng đi về trễ, không vào được phòng. Chung Minh Lễ nhấp một ngụm rượu, nhìn ông, khinh thường nói, ngươi nghĩ rằng ta cũng sợ vợ như ngươi. Thôi đi, chuyện này ở Linh Châu có người nào không biết. Triệu Tri Tiết cũng khinh thường nhìn Chung Minh Lễ một cái. Nhỏ giọng nói ra, nhưng sở thứ sử bất mãn ngươi đã có thời gian, ngươi tốt nhất vẫn không nên đắc tội hắn, mặc dù ngươi cùng Tống Đại Nhân có quan hệ cá nhân, nhưng dù sao hắn ta mới là thứ sử Linh Châu. Chung Minh Lễ im lặng không nói. Tình cảnh vừa nãy tất nhiên là bị đám người nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi cảm thán, quan hơn một cấp đè chết người, dù Chung huyện lệnh có năng lực thế nào, thì ông cũng chỉ là huyện lệnh Vĩnh Yên huyện mà thôi, nếu sở thứ sử muốn ông bị khó xử, ông cũng chỉ có thể chịu đựng. Có năng lực cũng không hoàn toàn là một chuyện tốt, xem ra thời gian sau này của Chung đại nhân sợ là sẽ không tốt hơn. Đám người không ngừng lắc đầu thở dài, lúc này có mấy bóng người từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy cách ăn mặc của hai người đi ở phía trước kia, quan viên Linh Châu ở đây lập tức đứng dậy, những người còn lại mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng cùng đứng lên. Sở thứ sử nhìn thấy hai người này, rượu đã tỉnh một nửa, lập tức đi lên trước, chắp tay nói, hai vị sứ giả lần này tới Linh Châu, có chuyện gì quan trọng? Một tên hoạn quan nhìn hắn một chút, nói ra, tự nhiên là đến tuyên đọc thánh chỉ. Thánh chỉ. Sở thứ sử khẽ giật mình. Một hoạn quan khác đi lên trước, hỏi, huyện lệnh Nghĩa Yên huyện Chung Minh Lễ Chung đại nhân ở đâu? Chung Minh Lễ sửng sốt một chút. Lập tức đi lên phía trước. Hoạn quan kia cười cười, nói ra, Chung đại nhân, tiếp chỉ đi. Mặc dù trong đầu đều là nghi hoặc, nhưng bao gồm cả sở thứ sử, đám người ở đây đều lập tức hành lễ. Hoạn quan kia mở thánh chỉ ra, hắn giọng một cái, rất nhanh đã có một giọng nói lanh lảnh vang lên đến. Thánh chỉ viết, huyện lệnh Vĩnh Yên huyện Chung Minh Lễ, đôn hậu hiền lương, chuyên cần chính sự yêu dân, có chiến tích đột xuất. Điều nhiệm Bình An huyện lệnh, ngay hôm nay lên đường nhậm chức, khâm thử. Quan viên ở đây đều nghẹn họng nhìn trân trối. Chung Minh Lễ ngay người tại chỗ. Trong nháy mắt sở thứ sử đã tỉnh rượu. Nghĩa Yên huyện lệnh, Bình An huyện lệnh, kém nhau một chữ, kém nhau ngàn dặm. Một thánh chỉ, đã thăng liền mấy cấp, từ huyện lệnh châu huyện lên thẳng tới huyện lệnh kinh huyện, đây là một bước lên trời. Chương 153, Trên giường có người hoạn quan kia đọc xong, mỉm cười nhìn Chung Minh Lễ, nói, Chung đại nhân, tiếp chỉ đi. Vâng. Chung Minh Lễ vội vàng nhận thánh chỉ, sau đó tiếp tục ngây người tại chỗ. Hai hoạn quan nhìn hắn một chút, âm thầm lắc đầu, nhưng cũng không nói gì thêm. Tiếp chỉ không tạ ơn, người nhà bọn hắn đều như vậy, hai người đã quen rồi. Sở thứ sử vốn ngà ngà say lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác yết hầu có chút phát khô. Huyện lệnh Bình An huyện, là huyện lệnh kinh huyện, có tiền đồ hơn một Linh Châu thứ sử nhiều. Hắn từ kinh sư bị điều đến Linh Châu. Tương đương với một chuyến dưỡng lão Việt, quan lộ cơ bản đến đây là chấm dứt, nhưng Chung Minh Lễ thì lại khác, hắn từ Linh Châu được điều đi kinh sư, từ địa phương điều đi trung tâm, đây sẽ là một điểm xuất phát hoàn toàn mới, là bước đầu tiên trên quan lộ của Chung Minh Lễ. Triệu Tri Tiết đứng trong đám người, nhìn Chung Minh Lễ, vẻ mặt kinh ngạc mà vui mừng. Đám quan viên còn lại, thì đều chấn kinh và hâm mộ. Chúc mừng Chung đại nhân. Thăng liền mấy cấp, tiền đồ của Chung đại nhân vô lượng. Chúc Chung đại nhân cao thăng, về sau cũng không cần quên đồng liêu ngày xưa nhé. Tiểu thiếp nhà mình sinh nhi tử, người khác lại đều chúc mừng Chung Minh Lễ, sợ thứ sử đứng tại chỗ, cảm giác trong lòng rất khó chịu, trên mặt vẫn phải cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay nói, chúc mừng Chung huyện lệnh. Cuối cùng Chung Minh Lễ cũng lấy lại tinh thần, nhưng không đáp lại đám người, trực tiếp xoay người, nhanh chân chạy ra bên ngoài phủ thứ sử. Đi được vài bước, hắn lại bắt đầu chạy chậm lại. Sau đó là phi nước đại. Không có người nào bật cười, cũng không có người nào cảm thấy hắn vô lễ, dáng vẻ này cũng giống như lúc trước bọn hắn trúng khoa cử, người kích động khóc ròng ròng. Khoa tay múa chân, nhiều vô số kể. Sau khi thân ảnh của Chung Minh Lễ biến mất, ánh mắt của mọi người không khỏi liếc nhìn sở thứ sử. Trong bữa tiệc tẩy trần, sở thứ sử bị cô gia Chung gia đoạt mất gió. Niềm vui sinh con trai, lại bị một đạo thánh chỉ điều nhiệm cho Chung đại nhân quấy rầy. Nhưng bây giờ Chung đại nhân sắp đi nhậm chức ở kinh sư, đối với sở thứ sử mà nói, cũng chưa chắc đã không phải một chuyện tốt. Chung huyện lệnh đi rồi, tối thiểu nhất là ở Linh Châu sẽ không có ai có thể đoạt đầu ngọn gió của hắn. Chung phủ, Trần Ngọc Hiền và Chung Ý đã ăn xong cơm trưa. Trần Ngọc Hiền đứng lên, nói ra, Tình Nhi, đợi lát nữa lão gia trở, hâm lại thức ăn cho ông ấy, đừng để ông ấy ăn đồ lạnh. Tình Nhi từ bên ngoài đi tới, nói khẽ, dạ vâng. Vừa dứt lời, một bóng người từ ngoài cửa chạy vào, vịn khung cửa, miệng thở hổn hển. Trần Ngọc Hiền nhìn thấy ông ta, sắc mặt biến hóa, vội vàng tiến lên, đỡ cánh tay của ông ta, ân cần nói, lão gia, ông sao thế? Ha ha! Chung Minh Lễ cười to hai tiếng, bỗng nhiên ông lấy bà, rồi xoay vòng vo hai vòng, nói ra, phu nhân, chúng ta có thể đi kinh sư rồi. Chung Ý và Tình Nhi nhìn một màn này, kinh ngạc đứng tại chỗ. Sắc mặt Trần Ngọc Hiền đỏ lên. Vội vàng giãy ra rồi nhỏ giọng nói, ông làm gì thế, tiểu ý còn ở nơi này. Chung Ý vội vàng xoay người, thuận tiện lôi kéo Tình Nhi cũng xoay qua chỗ khác. Trần Ngọc Hiền đẩy ông ta ra, hỏi, ông mới vừa nói cái gì, đi kinh sư. Chúng ta sẽ đi kinh sư. Chung Minh Lễ nhìn bà, cười nói, bệ hạ vừa mới hạ chỉ, muốn điều ta đi kinh sư đảm nhiệm huyện lệnh Bình An huyện, lập tức lên đường, lần này phu nhân không cần lo lắng ở nhà một mình. Đi kinh sư, đảm nhiệm chức huyện lệnh Bình An huyện. Trần Ngọc Hiền sờ lên trán của ông ta, không tin nói, vô duyên vô cớ. Tại sao bệ hạ lại hạ chỉ điều ông tới kinh sư? Chung Minh Lễ cứ thế đứng nguyên tại chỗ. Vô duyên vô cớ, thăng cho ông ta liền hai cấp, từ địa phương điều nhiệm tới trung tâm, dù sao cũng phải có lý do, mà lại lý do này còn không thể là bệ hạ ăn no rửng mỡ. Nhưng ngoại trừ lý do này, ông ta lại không nghĩ ra lý do gì khác. Hắn lấy thánh chỉ kia ra, lẩm bẩm nói, thánh chỉ này không có khả năng là giả đâu. Ông ta không nghi ngờ thánh chỉ này là giả, giả truyền thánh chỉ là tử tội, huống chi hai hoạn quan truyền chỉ kia ông đã gặp một lần, nhưng dù nhìn thế nào, loại chuyện tốt người ngồi trong nhà, thánh chỉ từ trên trời rơi xuống này, cũng không thể sẽ rơi đến đầu của hắn. Vui sướng trong lòng của ông. Tạm thời bị lo nghĩ hòa tan một chút. Cách đó không xa, trên mặt Tình Nhi và Chung Ý tràn đầy kinh hỉ, rất nhanh, toàn bộ Chung phủ từ yên lặng đã biến thành sôi trào lên. Đường Tể từ bên ngoài nhanh chân đi tiến đến, nhìn Chung Minh Lễ, vẻ mặt không tin nói, ngươi thăng nhiệm thành huyện lệnh Bình An huyện, là bệ hạ tự mình hạ thánh chỉ. Trung Minh lễ nhẹ gật đầu. Huyện lệnh Vĩnh Yên huyện là tổng lục phẩm, huyện lệnh Bình An huyện là chính ngũ phẩm, đây rõ ràng chính là đặc biệt đề bạt, lại bộ không có chức quyền lớn như vậy. Bệ hạ có phải uống lộn thuốc hay không, vì sao đột nhiên đề bạt ngươi? Cho dù không phải lần đầu tiên nghe được tin tức này. Vẻ ngoài ý muốn trên mặt Đường Tể vẫn không che giấu được. Trung Minh lễ không nói tiếp, mà là đổi giọng hỏi, yêu yêu đâu, đã bắt được về chưa? Đừng nói nữa. Đường tài chủ phất phất tay, nói ra, người theo đuổi bắt nàng chưa có ai trở lại, lúc trước ta không nên để nàng tập võ. Trung Minh lễ lắc đầu, nói ra, người có thể quản người người của nó, còn có thể quản lòng của nó sao, tính tình của yêu yêu mà ngươi còn không rõ sao, cho dù ngươi bắt được trở về, nó cũng sẽ chạy lần thứ hai. Đường Tể nhìn xem hắn, hỏi, bao giờ ngươi đi? Trung Minh lễ nghĩ một lát rồi nói, trên thánh chỉ nói là lập tức. Nhưng hẳn là có thời gian nửa tháng chuẩn bị, đến đầu tháng 3 đến kinh sư là đủ. Đường Tể nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi đi kinh sư, giúp ta nhìn yêu yêu một chút, nói cho nàng để nàng về sớm một chút. Trung Minh lễ nhẹ gật đầu, nói ra, yên tâm đi, nàng đến kinh sư hẳn là sẽ đi tìm Ninh Nhi, có Ninh Nhi ở đấy, sẽ không có chuyện gì. Cũng bởi vì như thế nên Đường Tể mới lo lắng, ánh mắt ông ta mịt mờ nhìn một chút Trung Minh lễ, nghĩ nghĩ, nói ra, nếu là không có chuyện gì, các ngươi lên đường sớm một chút, đến lúc đó ta phái thương đội hộ tống các ngươi. Đường Ninh viết mấy phong thư. Có gửi cho Nhạc Phụ Nhạc Mẫu, cho Tiểu Ý Tiểu Như, cho Phương Tiểu Bàn, cũng có viết cho Đường Yêu Yêu, Hứa Chưởng Quỷ đã để người gửi thư về, nếu nhanh thì 3-4 ngày là đến. Về sau hẳn là sẽ ở lại kinh sư lâu dài, đám người Lưu Lão Nhị kia lưu một số người ở Linh Châu, còn những nòng cốt sẽ cùng nhau đi tới kinh sư. Những người kia ở lại Linh Châu, tiếp tục mở rộng ra các châu phủ xung quanh, Đường Ninh không muốn bọn hắn phát triển thành thế lực lớn gì, chỉ là hắn hy vọng tìm kiếm tiểu ăn mày kia còn chưa hoàn toàn dập tắt, vì thế bỏ ra bao nhiêu bạc và nhân lực đều là đáng giá. Khi hắn đi lên lầu, mắt phải không ngừng nhảy, khiến trong lòng của hắn nhấc lên một chút cảnh giác. Không biết vì sao, hai ngày này trong lòng hắn luôn có chút không tập trung, giống như có tai họa gì xảy ra vậy. Hắn mở cửa phòng, cảm giác có chút lạnh. Bây giờ chính là tháng 2, thời tiết đã bắt đầu trở nên ấm áp, nhưng vẫn có chút xuân hàn, nhưng bình thường trong phòng cũng không lạnh như vậy. Nguyên nhân hôm nay trong phòng lạnh như vậy là bởi vì cửa sổ của hắn bị người phá hủy. Đường Ninh bước nhanh đi tới trước cửa sổ, nhìn thấy hai cánh cửa sổ bị người phá hủy để dưới đất, trước khi hắn rời phòng. Nhớ rõ đã đóng chặt cửa sổ rồi. Hồng tụ các thế mà cũng sẽ có trộm. Đường Ninh kéo ra ngăn kéo, bạc vẫn còn, thẻ dự thi cũng ở đây, đồ vật quan trọng cũng không thiếu, hắn lại nhìn quanh một chút, cả phòng trừ cửa sổ bị phá ra, những chỗ khác đều không thay đổi gì so với lúc trước. Còn có một chỗ không giống với. Màn che bên giường của hắn bị người khác buông ra. Trước giường có một đôi giày thêu màu hồng. Giày thêu rất quen thuộc. Tô Hồ Ly lại đến hắn nơi này cọ giường, không chào hỏi một tiếng đã phá hủy cửa sổ của hắn. Đường Ninh sải bước đi tới, kéo màn che, đẩy vai của nàng. Trầm giọng nói, đứng lên. Để người ta ngủ tiếp một hồi. Trong lúc ngủ mơ Tô Hồ Ly biểu môi nói, trở mình vào trong. Lát nữa Tiêu Giác sẽ đến đây, lần này để hắn ta nhìn thấy, thì trong sạch của hắn nhất định sẽ không tẩy rõ. Đường Ninh lại đẩy bờ vai của nàng, Tô Mị theo bản năng ôm tay của hắn, cau mày nói, đừng làm rộn. Đường Ninh không lộn xộn. Bởi vì tay hắn bị Tô Mị ôm thật chặt ở trước ngực. Hắn cảm giác được chỗ đó rất mềm, cảm giác của Tô Mị hẳn là vừa vặn tương phản. Cho nên lông mày nàng nhíu chặt, lông mi run rẩy mấy lần, chậm rãi mở ra. Mỹ nhân vừa tỉnh. Trong đôi mắt đẹp còn có chút mờ mịt, mắt nàng đối mắt với Đường Ninh, lại cúi đầu nhìn một chút đằng sau, tia mờ mịt trong nháy mắt này lập tức biến mất vô ảnh. Chương 154, một chiếc bánh bao nhân cải trắng hai bên bàn, Đường Ninh và Tô Mị dặn có một hồi lâu. Đường Ninh giải thích với nàng, vừa rồi ta chỉ muốn gọi ngươi tỉnh lại, là tự ngươi ôm lấy. Tô Mị nhìn hắn, bộ ngực chập trùng theo từng lần hít thở, gằn từng chữ một, ta muốn giết ngươi. Phá hủy cửa sổ của hắn, ngủ giường của hắn, không được hắn đồng ý đã ôm tay của hắn, lần trước còn ăn cháo của hắn, ăn sạch rồi lau miệng xong lại muốn giết hắn. đây là đạo lý gì? Đường Ninh đưa một quả táo trên bàn cho nàng, ăn táo không? Tô Mị nhận lấy quả táo, đưa lên miệng cắn một miếng. Tiếng cắn răng rắc thanh thúy khiến Đường Ninh nghe vào cảm thấy không rét mà run. Nàng thuận tiện ngồi xuống, nhìn hắn, nói ra, chờ ta ăn xong, ta vẫn còn muốn giết ngươi. Đường Ninh cũng ngồi xuống ăn một quả táo, ăn xong quả táo, Tô Mị ngẩng đầu nói ra, chuyện ngày hôm nay, nếu ngươi dám nói cho người khác biết, ta sẽ giết ngươi. Không có chuyện gì mà một quả táo không thể giải quyết được, trước khi Tô Mị ăn quả táo thì nàng muốn giết hắn, sau khi nàng ăn xong đã có thể bàn điều kiện. Nhưng rõ ràng là chính nàng động thủ, ngược lại lại muốn trách hắn, nữ nhân đúng là không nói đạo lý. Đường Ninh gật đầu nói, trời biết đất biết, người biết ta biết. Dù nàng không uy hiếp, Đường Ninh cũng sẽ không tuyên dương chuyện này khắp nơi. Tô Mỹ tiếp tục nói, sau này không cho phép đóng cửa sổ. Vì sao? Đường Ninh nhìn nàng, vẻ mặt không hiểu, thiên nhiên cư lớn như vậy, còn không có chỗ cho Tô Mỹ nàng ngủ à, tại sao cứ phải chạy tới chiếm lấy giường của hắn? Huống chi hắn chỉ nghe qua lời dặn để cửa, chưa từng nghe qua lời dặn để cửa sổ, hai người chỉ có quan hệ bài hữu trong sạch, lúc này bị nàng nói thành nguy hiểm như vậy, giống như hắn và nàng đang trộm ngoại tình vậy. Tô Mị trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ta thích ngủ cái giường này của ngươi. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói ra, vậy ta tặng giường cho ngươi. Tô Mị lại cầm lấy một cái quả táo, cắn răng rắc một tiếng, ánh mắt nhìn về phía hắn, lại cắn răng rắc một miếng nữa. Đường Ninh rùng mình một cái, nói, lần sau ngươi tới thì nói trước một tiếng, ta ở chỗ này không phải rất thuận tiện. Hắn ở đây không được bao lâu nữa, nhanh thì nửa tháng, lâu thì một tháng, nhà tiểu ý sẽ đến kinh sư, hắn không có khả năng một mực ở Hồng Tụ Các. Cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì mà Tô Mị lại ưa thích không rời cái giường này. Đường Ninh cũng đã từng trải qua cảm giác hợp giường này, biết cảm giác khi ngủ không yên, nếu không sau này lại nói với Hứa Chưởng Quỷ, đưa chiếc giường này giữ lại cho nàng. Ưa thích ngủ giường của người khác, đây không phải là một thói quen tốt đâu. Tô Mị ngáp một cái, trong giọng nói mang theo ủ rũ, vừa đi tới giường, vừa dặn dò, người ta mới vừa ngủ một lát, lần này không cho phép lại gọi ta. Nàng đi đến bên giường, cởi giày, cuốn chặt mình vào trong chăn. Đường Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới trước cửa sổ, nghĩ biện pháp lắp lại hai cánh cửa sổ bị nàng tháo ra kia. Tiêu Giác đẩy cửa từ bên ngoài bước vào, nói, ngươi đừng cứ một người ở trong phòng thế, có cơ hội ta giới thiệu cho ngươi mấy bằng hữu, con mọc sách giống như ngươi, cho dù. Đường Ninh lắp xong cửa sổ, quay đầu lại nhìn hắn, hỏi, cho dù làm sao? Tiêu Giác nhìn về phía bên giường, nhìn nữ tử đang điềm tĩnh ngủ trên giường, lập tức không người nói, thật xin lỗi, quấy rầy. Nói rồi hắn nhanh chóng xoay người, nhanh chân chạy ra cửa phòng, thuận tiện đóng kín cửa phòng. Đường Ninh nhìn Tô Mị đang ngủ say, rồi cũng đi ra ngoài, đóng kỹ cửa phòng, khi hắn đi xuống lâu, nhìn thấy Tiêu Giác ngồi ở chỗ đó. Dáng vẻ thất hồn lạc phách. Hắn nhìn Đường Ninh, kinh ngạc nói, hóa ra ngươi thật. Đường Ninh không cần giải thích, bởi vì hắn căn bản không thể giải thích rõ. Tiêu Giác nhìn hắn, trịnh trọng nói ra, chuyện giữa ngươi và Tô cô nương, tuyệt đối không nên để cho người khác biết, bằng không, ngươi ở kinh sư này sẽ không có nơi sống yên ổn. Dáng vẻ hắn giống như phải chịu đả kích nặng nề, vốn tưởng rằng Đường Ninh chỉ ở trong phòng ôn bài, hiện tại mới biết thì ra hắn ta ở trong phòng đi ngủ cùng đệ nhất mỹ nhân kinh sư. Kiểu mọc sách chân không bước ra khỏi nhà này, hắn cũng nguyện ý làm đấy. Đường Ninh nhìn hắn. Một lúc lâu sau mới thở dài, nói, sau này khi đến phòng ta, nhớ kỹ gõ cửa. Gõ cửa trước khi đi vào phòng của người khác là một thói quen tốt, Tiêu Giác cũng nên hiểu được đạo lý này. Không biết Tô Mị tước chiếm cưu sào kia lúc nào mới đi, Đường Ninh thở dài, đến khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thanh niên từ bên ngoài đi tới. Thanh niên này khoác ngân giáp, dáng vẻ rất bất phàm, đây là lần thứ hai Đường Ninh gặp hắn. Tiêu Giác nhìn thấy người tuổi trẻ kia, kinh ngạc đứng lên, nhìn hắn nói, họ Lăng kia, sao ngươi lại tới đây? Lăng Vân liếc mắt nhìn hắn, rồi quay sang nhìn Đường Ninh, bệ hạ có chỉ. Tuyên ngươi tiến cung. Lại tuyên. Tiêu Giác lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, bệ hạ tìm hắn làm gì? Không biết. Tướng lĩnh trẻ tuổi tên là Lăng Vân nhìn hắn một chút, nói ra, nếu ngươi muốn biết, tự mình đi hỏi bệ hạ đi. Tự mình đi hỏi bệ hạ á, ta ăn no rửng mỡ tự đi tìm mắng à. Tiêu Giác liếc hắn, rồi lại quay sang nhìn Đường Ninh, nói, nếu bệ hạ triệu kiến, ngươi nhanh đi đi. Đường Ninh cũng không biết lần này Trần Hoàng triệu kiến hắn là vì chuyện gì, nhưng có khả năng là có quan hệ tới bệnh tình của Thục Phi, từ vẻ mặt của vị cấm vệ tướng lĩnh này, hẳn là không phải có chuyện gì xấu. Địa điểm triệu kiến vẫn là ở tại ngự thư phòng, khi Đường Ninh đi tới, nhìn thấy vị Trần Thái Y lệnh kia và Lăng Nhất Hồng đều có mặt. Đường Ninh không người hành lễ, nói ra, học sinh gặp qua bệ hạ. Miễn lễ. Hôm nay tâm tình Trần Hoàng không tệ, nhìn hắn nói, hôm nay tuyên ngươi tiến cung, là có một việc muốn giao cho ngươi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Trần Thái Y lệnh, nói, Trần Ái Khanh, chuyện này có quan hệ với Thái Y viện các ngươi, hay là ngươi tự nói đi? Vâng. Trần Thái Y lệnh lên tiếng, lúc này mới quay sang nhìn Đường Ninh, chắp tay nói ra, Đường Tiểu Thần Y từng nói, trong y thư bây giờ có rất nhiều sai lầm và sơ hở. Thái Y viện dự định một lần nữa tu sửa y thư hiện có, Đường Tiểu Thần Y từng được cao nhân truyền, bản quan mong Đường Tiểu Thần Y có thể trợ giúp Thái Y viện hoàn thành việc này. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, đây là chuyện tạo phúc cho vạn dân, tất nhiên là không dám chối từ, chỉ là thi tỉnh đã sắp đến, ta thật sự là không tiện phân tâm, việc này có thể đợi đến sau khi thi tỉnh xong không? Đây là tự nhiên. Người lên tiếng chính là phía trên Trần Hoàng, ông ta nhìn Đường Ninh, trên mặt tươi cười. Nói, trẫm vẫn chờ để xem biểu hiện của ngươi trong lần thi tỉnh này đấy, hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy ngươi trên thi đình. Trần Thái Y lệnh ngẩng đầu nhìn Đường Ninh một chút, sau đó lại rất nhanh cúi đầu. Bệ hạ có thể trước mặt mấy người nói ra lời như vậy, đã là cực kỳ coi trọng đối với vị Đường Tiểu Thần Y này, nếu như hắn có thể đổ thi tỉnh tiến vào thi đình, thì đã tương đương với việc cầm xuống một trong ba vị trí một giáp kia. Khi đi ra hoàng cung, trong lòng Đường Ninh cũng nhẹ nhàng thở ra. Tình huống trước mắt coi như không tệ, mặc dù chủ khảo thi đình không phải hoàng đế, nhưng xác định cuối cùng thứ tự, lại vẫn nhờ quân chủ ngự bút phê. Xoát xoát mặt nhiều lần trước Trần Hoàng, chỉ có ích chứ không có hại. Bánh bao mới ra lò đây. Đường Ninh đi trên đường, một mùi thơm nồng đậm bay vào mũi, quay đầu nhìn cửa hàng bánh bao bên đường, bước chân dừng lại. Tiểu nhị trong cửa hàng bánh bao nhìn hắn, cười hỏi, khách quan, muốn mua bánh bao sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nụ cười trên mặt tiểu nhị càng rạng rỡ, khách quan muốn nhân bánh gì, muốn mấy cái, ta gói kỹ cho ngài. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói ra, nhân cải trắng, 20 cái. Bành Sâm dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn một cái, đến bây giờ hắn ta vẫn không hiểu vì sao Đường Ninh luôn luôn ưa thích loại bánh bao cải trắng rẻ nhất này. Đường Ninh đưa lên một khối bạc vụn, lấy một cái bánh bao cho Bành Sâm, chính mình cầm một cái. Sau đó chia số bánh bao còn lại cho đám ăn mày bên đường. Hắn cắn một miếng vào bánh bao còn bốc hơi nóng, cùng là nhân cải trắng, nhưng vẫn luôn có cảm giác thiếu hương vị. Hắn lắc đầu, quay người rời đi. Không biết bao lâu sau, một bóng người gầy nhỏ từ trong một ngõ hẻm nào đó đi ra, đi đến trước cửa hàng bánh bao, đưa một đồng tiền đã nắm không biết bao lâu trong lòng bàn tay tới. Một cái bánh bao, nhân cải trắng. Chương 155, Thủy Nhi tỷ tiểu nhị của cửa hàng bánh bao cũng không bởi vì khách nhân là một tên ăn mày mà đối đãi khác, hắn thu một văn tiền kia lại, rồi lấy ra một cái bánh bao nóng hổi, gói kỹ đưa tới. Tiểu ăn mày nhét bánh bao vào trong ngực, không lập tức ăn hết, quay người biến mất trong dòng người chen chúc. Khi Đường Ninh trở về Hồng Tụ Các, bánh bao trong tay còn chưa ăn xong, kỳ thật hắn cũng không quá thích ăn bánh bao nhân cải trắng, hắn chỉ biết rằng bánh bao nhân cải trắng là rẻ nhất. Một văn tiền là có thể mua được một cái, những loại bánh nhân khác, ít nhất cũng phải hai văn. Hắn về đến phòng. Đóng cửa lại, đi tới trước cửa sổ, đến khi chuẩn bị đóng cửa sổ lại thoáng do dự, sau đó vẫn để lại một khe hở. Mặc dù xác suất đêm hôm khuya khoắt Tô Mị chạy tới ngủ cùng hắn quá nhỏ, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ khả năng này, nếu như nàng chỉ muốn đánh bài còn tốt, nếu như nàng muốn đi ngủ cùng mình, hắn nhất định sẽ từ chối. Không có bất kỳ thương lượng gì. Lúc này còn chưa tới trời tối, đi ngủ còn rất sớm, Đường Ninh định nghỉ ngơi một lúc trước, sau đó lại đứng lên đọc sách. Hắn nằm ở trên giường, ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt. Mùi thơm tràn ngập trong không gian nho nhỏ này. Nhất là chăn mền, nghĩ tới trước đây không lâu Tô Mị đã quấn trong chăn này, trong lòng Đường Ninh cứ cảm thấy là lạ. Càng quan trọng hơn là, hắn dự định ngủ một giấc, nhưng vừa nhắm mắt lại, ngửi được mùi hương này, hắn lại sinh ra một loại ảo giác là Tô Mị đang ngủ ở bên cạnh hắn, như thế còn để cho người ta ngủ hay không? Đường Ninh đành phải cất bộ chăn mền này vào trong ngăn tủ, rồi lấy một bộ chăn mền mới đi ra. Mặc dù vẫn còn có thể ngửi được mùi hương của Tô Mị, nhưng so với vừa rồi đã nhạt hơn nhiều. Hắn nhắm mắt lại, sau một khắc đã nghe đến tiếng đập cửa. Rơi vào đường cùng, Đường Ninh đành phải một lần nữa xuống giường, mở cửa, nhìn thấy Tiêu Giác đứng ở cửa ra vào. Lần này Tiêu Giác đã biết gõ cửa, ánh mắt nhìn vào trong liếc một cái, hỏi, ta không quấy rầy các ngươi à? Trong phòng chỉ có một mình ta. Nàng đi rồi. Tiêu Giác nhìn hắn một chút, lắc đầu nói, người trẻ tuổi mặc dù luôn đủ tinh lực, nhưng vẫn là phải chú ý tiết chế, bảo trọng thân thể. Đường Ninh nhìn hắn, nói, nếu ngươi không có chuyện gì, ta trở về phòng đi ngủ. Trời còn chưa tối đấy, ngủ cái gì mà ngủ? Tiêu Giác nhìn hắn một cái, nói ra, ta dẫn ngươi đi tới một nơi. Giới thiệu mấy người bạn mới cho ngươi. Không đi. Đường Ninh xoay người, định trở về đi ngủ, Tiêu Giác nhanh tay ngăn hắn đóng cửa, nói ra, cả ngày ngươi cứ tự giam mình ở trong phòng đọc sách, cùng Tô cô nương chơi, cũng không phải là kế lâu dài, cho dù không nghĩ cho thân thể, cũng phải tính toán về sau. Tính toán gì? Muốn đặt chân ở kinh sư, ngươi không nghĩ rằng chỉ dựa vào đọc sách là được rồi chứ? Tiêu Giác lườm hắn, nói ra, ở một nơi như kinh sư, quan trọng nhất chính là kết giao bằng hữu, đơn thương độc mã, lẻ loi một mình thì nửa bước khó đi, kết giao thêm mấy bằng hữu. Đối với ngươi sẽ có lợi thật lớn. Kết giao bằng hữu cũng không chỉ là thông báo họ tên, gọi nhau vài câu huynh đại là được, địa vị bình đẳng, cùng chơi trong một vòng, hoặc là có một đặc điểm gì đó chung, mới có thể trở thành bằng hữu. Ở kinh sư này, không phải là tất cả mọi người đều giống như Tiêu Giác không cứng nổi như vậy. Đương nhiên, đây cũng là Tiêu Giác tự nghĩ. Đường Ninh biết hắn có ý tốt, nhưng ít ra cho tới bây giờ, Đường Ninh cũng không hy vọng cuốn vào trong vòng luẩn quẩn của những quyền quý ở chốn kinh sư này. Hắn lắc đầu, nói, ta hôm nay hơi mệt nên không đi được. Tiêu Giác có vẻ hơi tức giận, nói, ngươi làm thế là không coi ta là bằng hữu. Nếu như là người khác nói với hắn câu nói này, Đường Ninh cũng sẽ không để ở trong lòng, hắn vốn không có bằng hữu, ngoại trừ Đường Yêu Tinh, Lý Thiên Lang, Tô Mị miễn cưỡng tính là một nửa, về phần Bành Sâm, ba cây gậy đánh không ra một cái rắm, bình thường cũng không có gì đáng nói, suy nghĩ kỹ một chút, sao bằng hữu của hắn lại đều là nữ nhân thế? Mặc dù hắn và Tiêu Giác không tính là thổ lộ tâm tình, nhưng hắn cũng không phủ nhận Tiêu Giác là một hoàng khố đáng để kết giao, là một dòng nước trong giữa đám hoàng khố ở kinh sư. Dù sao cũng không có hoàng khố nào nghỉ đêm ở Thanh Lâu, gọi 10 cô nương chỉ để cho mũi đốt. Quá lãng phí, 10 cô nương đấy, lại nhiều gọi thêm một người, cộng với chính mình là có thể đủ 3 bàn mạt chược. Đường Ninh nghĩ một chút rồi hỏi, đi nơi nào? Trên mặt Tiêu Giác hiện ra vẻ tươi cười, nói ra, trong thành có một tư viên, chủ nhân tối nay là An Dương quận chúa có mời không ít người. Thiên Kim danh viện chắc chắn sẽ không ít, có thể mở rộng tầm mắt, nói không chừng Tô Mị cô nương của ngươi cũng sẽ đi. Đường Ninh lắc đầu, người ta lại không mời ta. Tiêu Giác đưa một phong thiệp mời. Nói, thiệp mời này là nàng trực tiếp đưa đến cho ta, không chỉ là ngươi, lần này giải nguyên ở châu phủ các nơi cũng đều được mời, trong các ngươi sẽ có một bộ phận người sau khi tham gia khoa cử sẽ lưu lại kinh sư, đây là lệ của mỗi một lần khoa cử, cũng là để cho các ngươi làm quen lẫn nhau một chút. Tiêu Giác đã nói như vậy, hắn cũng không tiện cự tuyệt, Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, ta đổi bộ quần áo. Tiêu Giác nhìn hắn, lắc đầu nói, vẫn là Tô cô nương có mặt mũi lớn. Đường Ninh thay đổi chủ ý, một là không muốn phật ý Tiêu Giác, hai là cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Vừa vặn có thể nhờ Tiêu Giác giới thiệu một chút tình huống những quyền quý ở kinh sư. Vườn ở bên ngoài kinh sư có không ít, chỉ cần có tiền là có thể mua được, nhưng muốn mua vườn trong thành. Không chỉ cần có tiền, tửu lâu giống thiên nhiên cư chiếm nguyên một khu vườn, toàn bộ kinh sư cũng chỉ có một nhà. Nghe nói thiên nhiên cư có bối cảnh thâm hậu, Đường Ninh không nhìn ra được điểm này từ trên thân Tô Mị, có rất nhiều chỗ trên thân Tô Mị mà hắn không nhìn thấu, nhưng dù sao chỉ làm bài hữu, trước mắt hiểu rõ những chuyện kia đã đủ. Đường Ninh và Tiêu Giác đưa lên thiệp mời, vừa mới đi vào. Sau lưng đã truyền đến một tiếng kinh ngạc. Đường Huynh, là ngươi sao? Đường Ninh vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Từ Thanh Dương và Trương Viêm Sinh sánh vai đi tới. Quả nhiên là Đường Huynh, đã lâu không gặp. Từ Thanh Dương chắp tay chào hắn, nói, mấy ngày trước đã biết đường huynh tới kinh sư, vốn muốn đi bái phỏng, nhưng lại không biết đường huynh trọ ở nơi nào, nghĩ rằng buổi họp mặt như tối nay có lẽ đường huynh sẽ không bỏ qua, quả nhiên là gặp được huynh ở nơi này. Đường Ninh nhìn Từ Thanh Dương một chút, lại nhìn Trương Viêm Sinh một chút, hắn không nhịn được hỏi, Từ huynh. Trương huynh, hai người các ngươi. Vì sao lại luôn cùng lúc xuất hiện? Từ Thanh Dương không ngờ câu đầu tiên khi Đường Ninh nhìn thấy bọn hắn lại hỏi tới vấn đề này, sau khi giật mình mới giải thích, ta và Viêm Sinh cùng kết bạn lên kinh, lại ở cùng một khách sạn, lần này lại đồng thời nhận thiệp mời. Tha hương gặp mặt nên rất đáng được cao hứng, Đường Ninh nhìn bọn hắn, nói ra, chúng ta cùng đi vào đi. Mặc dù Từ Thanh Dương và Trương Viêm Sinh không phải giải nguyên, nhưng họ đến kinh hơi sớm, đã tham gia qua không ít buổi tụ hội, dần dần có danh khí, lần này cũng nhận được thiếp mời. Tiêu Giác dẫn bọn hắn đi xuyên qua vườn, đi vào một lầu cát, rồi đi đến một chiếc bàn bên cạnh. Bên cạnh bàn sớm đã có người đang chờ đợi, thấy hắn tới thì cùng nhau đứng lên, một người đứng trước nhìn hắn, hỏi, trước khi đến đây ta đã đi tới Tiêu Gia một chuyến, hạ nhân Tiêu Gia nói ngươi đã sớm rời đi, sao ngươi còn đến trễ hơn cả chúng ta thế? Có một số việc nên chậm trễ. Tiêu Giác nhìn Đường Ninh một chút, giới thiệu nói, đây chính là người mà ta đã nói với các ngươi, Đường Ninh. Hắn lại chỉ vào ba người kia, giới thiệu với Đường Ninh, đây là Lưu Tuấn, đây là Mục Vũ. Đây là Hoàng Dục Long. Đây chính là Thi Điên. Cùng Tô Mị cô nương ở riêng trong một canh giờ kia. Chân của Từ Thọ có phải là ngươi phái người cắt đứt hay không? Bội phục, ta đã muốn làm như vậy rất lâu, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội. Vật hợp theo loại, nhân dĩ quần phân. Trong lòng Đường Ninh có chút hối hận, Tiêu Giác giới thiệu bằng hữu, làm sao tính tình đều giống như hắn vậy, dáng vẻ nhìn rất không đáng tin cậy. Tổng cộng có hai tầng lầu cát, nam tử một tầng, nữ tử một tầng, Đường Ninh bị ba người kia vây quanh hỏi lung tung này kia, trên lầu, có vô số ánh mắt quét tới. Này, các ngươi có thấy không, người vừa mới đi tới kia chính là Giải Nguyên Giang Châu. Bên cạnh hắn kia, là Giải Nguyên Minh Châu. Giang Châu, Minh Châu, đều là Giang Nam, các ngươi nói, Trạng Nguyên năm nay sẽ rơi vào Giang Nam hay là Kinh Sư. Ngươi hỏi cái này để làm gì, chẳng lẽ là muốn đến thời điểm đứng trước bản bắt con rể? Phi, ta nhìn ngươi mới có tính toán như vậy. Danh viện Thiên Kim ở Kinh Sư cũng tụ tập cùng một chỗ, không có người nào giả bộ hiền thục, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía dưới, khe khẽ bàn luận. Bên cạnh bàn nào đó, một nữ tử trẻ tuổi rót một chén trà. Ánh mắt tùy ý liếc nhìn phía dưới. Nhìn thấy thân ảnh nào đó ở phía dưới, động tác trên tay của nàng khẽ dừng, ánh mắt rốt cuộc không rời đi được. Bên cạnh nàng có một cô nương nhìn thấy thế, nghi ngờ nói, Thủy Nhi tỷ, ngươi sao thế? Nàng không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn tới phương hướng kia. Nữ tử kia thấy vậy, trên mặt hiện ra một tia kỳ quái, ánh mắt cũng theo đó nhìn đi qua. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 156, Hồng Nhan Họa Thủy. Đường Thủy nhìn người ngồi trong góc dưới lầu kia, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh đã biến mất. Nữ tử bên cạnh đã nhận ra biến hóa trong nét mặt của nàng, giật mình một cái rồi kinh ngạc nói, không phải đâu, chẳng lẽ Thủy Nhi tỷ cũng giống như các nàng, dự định chọn phu. Tối nay An Dương quận chúa mời những người này tới đây tụ hội, nhất là mời rất nhiều danh viện quý nữ ở Kinh Sư, cũng tạo ra cơ hội để các nàng cẩn thận quan sát những thanh niên tuấn ngạn này. Những người này, có một số người là tử đệ nhà quan lại quyền quý ở Kinh Sư. Thân phận không tầm thường, có một số người lại là cử nhân từ nơi khác chạy tới Kinh Sư chuẩn bị tham gia khoa hảo, cho dù không phải giải nguyên thi châu các nơi, cũng là người xếp hạng hàng đầu, người nổi bật nổi tiếng bên ngoài, có lẽ hiện tại bọn hắn chỉ là một người tây trắng, nhưng không bao lâu sau, có một số người sẽ bị vô số người biết được. Những nữ tử trong kinh này chọn chồng, phần lớn là chọn trong những người này. Nữ tử kia nhìn Đường Thủy, hỏi, Thủy Nhi tỷ coi trọng vị nào, chẳng lẽ là Tiêu Gia? Hiện tại Tiêu Gia đã không giống trước kia, nếu không phải bệ hạ nhớ tới tình cũ, thì đã sớm xuống dốc, huống chi, bên ngoài đều nói Tiêu Giác không thể, cũng không biết là thật là giả. Nàng lắc đầu, trừ Tiêu Giác ra, lại nghi ngờ nói, chẳng lẽ là một người trong đám Lưu Tuấn, Mục Vũ, Hoàng Dục Long, Lưu Gia, Mục Gia cùng Hoàng Gia không có người kế tục, những năm này cũng đang xuống dốc, càng không phải là Lương Phối đâu Thủy Nhi tỷ. Ánh mắt của nàng nhìn về ba người phía sau cùng, tự mình lẩm bẩm nói, ba người kia nhìn rất lạ mặt, hẳn là từ nơi khác tới, bộ dáng đúng là tuấn tiếu, cũng không biết có thể hay không thi đậu, nếu là có thể danh liệt một giáp. Thủy Nhi tỷ ngược lại cũng có thể suy nghĩ một chút. Đường Thủy thu hồi lại ánh mắt từ phía, nhìn nàng, lắc đầu nói, ta chỉ tùy tiện nhìn thôi. Nữ tử kia nghi ngờ nhìn nàng một cái, nhìn thấy ở dưới lại có người đi tới, cười nói, mau nhìn, kinh sư chúng ta cũng có người đến giữ thể diện, rất nhiều người đều nói ba vị trí đầu lần này, Cố Bạch nhất định có thể chiếm một chỗ. Đường Ninh nhìn ba vị quan nhị đại liếu lo không ngừng kia, giải thích nói, ta là Đường Ninh, không quá quen Tô Mị cô nương, chân của Từ Thọ không phải do ta để người khác cắt đứt. Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn. Hắn nói chân Từ Thọ không phải hắn để người cắt đứt, thì còn có thể tin tưởng, còn hắn nói hắn không quá quen Tô Mị cô nương, cùng ngủ trên một giường cũng không tính là quen, vậy làm sao mới tính là quen? Hắn biết Đường Ninh làm thơ rất lợi hại, nhưng hắn còn hiểu biết chuyện mà Đường Ninh lợi hại nhất, cũng không phải là làm thơ. Lưu Tuấn nhìn Đường Ninh một chút, nói, ngươi cũng đừng khiêm tốn, lần trước Tô cô nương ở Thiên Nhiên Cư vì ngươi ra mặt, ta tận mắt nhìn thấy đấy, nhưng mà phải nói thật, ta thực sự rất ngạc nhiên, đêm hôm đó ngươi cùng Tô Mị cô nương đã làm gì? Không chỉ Lưu Tuấn hiếu kỳ. Mục Vũ, Hoàng Dục Long, Từ Thanh Dương, Trương Viêm Sinh và Tiêu Giác cũng rất tò mò. Chuyện này đã trở thành một bí ẩn chưa có lời đáp ở kinh sư từ đêm Thượng Nguyên. Cũng không có gì. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, tâm sự nhân sinh, tâm sự lý tưởng, nghe Tô cô nương thổi một khúc, cứ như vậy. Nghe hắn nói không kích thích như bọn hắn tưởng tượng, trên mặt mấy người đều có chút thất vọng, sau đó lại có chút cao hứng. Tô Mị là đệ nhất mỹ nhân tại kinh sư, là tiên tử trên trời mà các nam nhân chạm không tới, bọn hắn hy vọng nhìn thấy tiên tử bị kéo xuống phàm trần, nhưng lại không hy vọng người kéo nàng kéo xuống phàm trần lại không phải là mình. Nói tới tiên nữ lập tức đến. Đường Ninh vừa dứt lời không bao, hắn đã cảm giác được tiếng huyên náo bốn phía xung quanh rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, hắn quay đầu, nhìn thấy một bóng người thước tha đi tới tới. Tô Mị vừa từ bên ngoài đi tới đã lập tức trở thành tiêu điểm trong đám người. Tô cô nương quả nhiên đã đến rồi. Bình thường Tô cô nương không tham gia những buổi tụ hội như thế này, lần này có lẽ là bởi vì mặt mũi của An Dương quận chúa. Vưu vật nhân gian, xuất trần thoát tục, hôm nay gặp mặt, mới biết thiên hạ thật sự có mỹ nhân như vậy. Hừ, Tô Mị có gì tốt? Không phải chỉ có ngực lớn mông vểnh sao, cái gì mà đệ nhất mỹ nhân kinh sư, còn không phải mắc những tên nam nhân kia bị mù. Tiếng nói nhỏ ở lâu dưới thì Đường Ninh có thể nghe được, còn trên lầu thì hắn lại bó tay, những người ở đây hôm nay vốn không phải là người bình thường, hắn cảm thấy kinh ngạc vì Tô Mị xuất hiện mà có thể gây nên rối loạn lớn như thế, suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy có lẽ lên như vậy. Nữ nhân này nhất định là hồ ly tinh chuyển thế, không chỉ có trời sinh mị cốt, theo lão khất cái nói, nàng hẳn là còn tu luyện một loại mị công, một cái nhăn mày một nụ cười. Giơ tay nhấc chân, đều có thể cực lớn kích thích hormone nam tính. Tài tử và hoàng khố đều là nam nhân thì đều không thể bảo trì bình tĩnh khi ở trước mặt nàng. Nếu như không phải hắn hiểu rất rõ thực chất của Tô Hồ Ly, thì sợ là dáng vẻ hiện giờ cũng sẽ không khác bọn họ. Đường Ninh nhìn quanh bốn phía, sau khi Tô Mị xuất hiện, còn có thể bảo trì bình tĩnh giống như hắn, cũng chỉ có một mình Tiêu Giác. Sau khi Tô Mị đi tới, nàng trực tiếp đi thẳng tới thang lầu. Nàng đi đến bậc thang đầu tiên, ánh mắt khẽ cong lên, bước chân đột nhiên dừng lại. Đường Ninh nhìn vào mắt nàng. Trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm không tốt. Lúc đầu trên mặt Tô Mị chỉ là mang theo nụ cười yếu ớt, nhưng lúc này nụ cười trên mặt nàng bỗng nhiên nở rộ, nàng xoay người, bước về một hướng khác. Tầm mắt của mọi người cũng di động theo bước chân của nàng. Nàng đi đến trước mặt mấy người Lưu Tuấn, nhoẻn miệng cười với bọn hắn, Lưu Tuấn vịn cái bàn. Cà Lâm nói, Tô cô nương. Tô Mị đi tới, ghé vào bên tai Đường Ninh, nhỏ giọng nói một câu, rồi nháy nháy mắt với hắn, sau đó quay người đi đến cầu thang, biến mất ở lầu hai. Đám người dưới lầu không nhìn thấy Tô Mị. Ánh mắt lại đồng loạt nhìn về phía Đường Ninh, trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, hâm mộ, ghen ghét. Ba người Lưu Tuấn cũng nhìn về phía Đường Ninh, đây chính là không quen mà hắn mới vừa nói. Mục Vũ nhịn không được hỏi, khi nãy Tô cô nương nói cái gì với ngươi thế? thế nào, lần này cho ngươi đủ mặt mũi chưa? Đây là lời khi nãy Tô Mị nhỏ giọng nói với hắn, nàng chỉ nói câu này xong đã lên lâu. Nhưng câu nói này hắn có thể giải thích gì với đám Tiêu Giác? Bọn hắn có quan hệ như thế nào, tại sao Tô Mị phải cho hắn mặt mũi? Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt từ bốn phía, hiển nhiên hành động khi nãy của Tô Mị đã kéo đến cho hắn không ít cừu hận. Đường Ninh nhìn trên lầu một chút, đây là đệ nhất mỹ nhân gì chứ, rõ ràng chính là Hòa Thủy. Trên lầu, Đường Thủy nhìn Tô Mị đang nói chuyện với An Dương quận chúa, ánh mắt lại nhìn xuống phía dưới, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Dưới lầu, Đường Ninh chịu đựng ánh mắt giết người của đám Lưu Tuấn, bình tĩnh rót một chén nước trà, nói ra, nàng nói quá nhỏ, ta không nghe thấy. Chung quanh, đã có tiếng bàn luận nho nhỏ không ngừng khuếch tán. Khi nãy Tô Mị cô nương nhỏ giọng nói cái gì với hắn? Tô Mị cô nương hẹn hắn gặp gỡ. Tô Mị cô nương vừa hôn hắn. Hắn là ai? Một đám người tụ tập bên cạnh bàn nào đó. Một thanh niên mặc hoa phục nhìn thân ảnh Tô Mị vừa biến mất, lại nhìn phía một hướng khác, hỏi, hắn là ai? Bên cạnh hắn, một tên thanh niên nhỏ giọng nói ra, Thế tử Điện Hạ vừa hồi kinh, còn không biết, hắn là khôi thủ nguyên tiêu thi hội lần này, đêm thượng nguyên cùng Tô Mị cô nương ở riêng trong một canh giờ chính là hắn. Một canh giờ, ở riêng. Thanh niên mặc hoa phục thu ánh mắt lại, nói, trong những ngày ta không ở kinh sư, đúng là đã xảy ra không ít chuyện. Lưu Lý cười cười, nói ra, đêm đó nhị thiếu gia vốn định đoạt chức khôi thủ, sẽ tặng cơ hội ở riêng cùng Tô Mị cô nương cho thế tử. Nhưng ai ngờ đến, bị vị này đoạt trước, cũng không biết một canh giờ kia đã xảy ra chuyện gì, thái độ của Tô Mị cô nương đối với người nọ, đúng là có chút không bình thường. Đường Chiêu sẽ cam lòng nhường lại cơ hội tốt như thế cho ta. Thanh niên mặc hoa phục nhìn Lưu Lý một chút, giống như cười mà không phải cười, nói ra, chủ tử của ngươi tối nay không có ở chỗ này, cũng không cần nói đỡ cho hắn. Trên mặt Lưu Lý lộ ra vẻ xấu hổ, không lên tiếng nữa. Hoa phục nam tử nâng chung trà lên, lắc đầu, nói ra, nhưng ta cùng Đường Chiêu tranh giành lâu như vậy, cuối cùng lại bị một cái kẻ ngoại lai đoạt trước. Hắn mới đến kinh sư bao lâu, đạo lý tới trước tới sau cũng không hiểu, người này đúng là không giống như đồn đại. Chương 157, đừng bắt nạt hắn. Thân ảnh của Tô Mị đã biến mất ở trên lầu, Từ Thanh Dương và Trương Viêm Sinh dần dần lấy lại tinh thần. Trương Viêm Sinh chắp tay với hắn, giọng nói tràn ngập kính nể, Đường huynh, lợi hại. Đường Ninh biết hắn ta nói lợi hại là chỉ việc hắn tán được Tô Mị, nhưng vấn đề là hắn còn không tán được, không chỉ như vậy, hắn còn phải luôn luôn đề phòng bị nàng tán được. Hắn lắc đầu, trịnh trọng nói ra, Từ huynh và Trương huynh không nên hiểu lầm. Ta và Tô Mị cô nương chỉ là bằng hữu bình thường. Những chuyện như thế này, một truyền mười mười truyền trăm. Tô Hồ Ly cũng thật lạ, chẳng lẽ nàng không thể suy nghĩ vì danh tiết của nàng sao? Cho dù Tô Hồ Ly không để ý tới danh tiết của chính nàng, Đường Ninh còn muốn nghĩ đến chính mình, nếu không đợi một thời gian nữa Tiểu Như và Tiểu Ý đến kinh sư, hắn thật sự không biết giải thích với các nàng như thế nào. Trương Viêm Sinh giật mình, sau đó nhìn hắn, cười nói, Đường huynh yên tâm. Ta hiểu, ta hiểu. Từ Thanh Dương nghĩ đến một việc, hỏi, nghe nói Chung đại nhân được điều nhiệm tới kinh sư rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Từ Thanh Dương cười nói, chắc là chẳng mấy chốc Chung cô nương sẽ lên kinh. Như vậy Đường huynh cũng không cần tiếp tục nếm nỗi khổ tương tư nữa. Đường Ninh cũng có chút chờ mong, dù hồng tụ các chiêu đãi có tốt hơn, cũng không thể hơn nương tử nhà mình. Chung cô nương. Trên mặt Tiêu Giác lộ ra vẻ nghi ngờ. Ngươi ở Linh Châu còn có Chung cô nương. Đường Ninh nhìn hắn, nói, nàng là nương tử của ta. Nương tử, ngươi có nương tử rồi. Tiêu Giác nghe vậy thì giật mình. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, ta nói ta và Tô cô nương không có gì, là ngươi không tin. Liên quan gì đến Tô cô nương? Tiêu Giác nhìn hắn một chút, cười to nói, ngươi có nương tử, còn. Câu này của hắn còn chưa nói hết. Hắn đã vỗ vỗ cái bàn, vui vẻ nói, ngươi còn nói ngươi và ta không giống nhau. Cứ để Tiêu Giác tự mình lừa gạt mình đi, có nói cho hắn biết tình hình thực tế thì sẽ khiến hắn quá tổn thương, Đường Ninh nghĩ một chút vẫn quyết định chừa cho hắn một chút tôn nghiêm sau cùng của nam nhân. Tâm tình Tiêu Giác hiển nhiên đã tốt lên rất nhiều, chỉ vào Đường Ninh rồi giới thiệu với ba người Lưu Tuấn, mặc dù hắn từ Linh Châu tới, nhưng các ngươi cũng không nên coi thường hắn, trận đầu thi châu hắn làm không sai một câu, sách luận lại được mang về kinh sư, ở ngay trước bách quan mặt, chính miệng bệ hạ đã tán thưởng. Phá lệ thưởng đai lưng ngọc cho hắn, thơ của hắn viết tốt bao nhiêu, thì càng không cần ta nói. Đám Lưu Tuấn chỉ biết là thi điên, nhưng lại không biết những chuyện mà Tiêu Giác nói, kinh ngạc nhìn Đường Ninh một chút, nói ra, hóa ra người được bệ hạ ban thưởng đai lưng ngọc chính là hắn, ngay cả tên cầm thú Cố Bạch kia cũng không có đãi ngộ này. Lưu Huynh nói chuyện cho rõ ràng đi, sao Cố Bạch lại là cầm thú hả? Lưu Tuấn quay đầu nhìn một người thanh niên vừa đi tới, nghi ngờ nói, ta vừa nói gì sao? Người trẻ tuổi này mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ tuấn tiếu, hắn nhìn Đường Ninh, mỉm cười nói, là Đường Giải Nguyên ở Linh Châu đi. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tiêu Giác giới thiệu nói, Cố Bạch, tên cầm thú mà Lưu Tuấn mới vừa nói kia, Giải Nguyên ở Nam Châu kinh kỳ năm nay. Chất lượng thí sinh ở các châu thuộc Trần Quốc vốn cao thấp không đều, học sinh ở Giang Nam và kinh sư thường có chất lượng cao hơn các nơi khác khác, Giải Nguyên Nam Châu kinh kỳ, tố chất hẳn là rất cao. Nói cách khác, muốn trở thành Trạng Nguyên chiếm vị trí đầu, người trước mắt chính là đối thủ mạnh của hắn. Mặc dù lần đầu tiên hắn nghe được cái tên này, nhưng Đường Ninh vẫn chắp tay, nói ra, đại danh của Cố Huynh, cũng là nghe tiếng đã lâu. Lưu Tuấn nhìn hai người bọn họ, nói ra, hai người đều là cầm thú, thi tỉnh và thi định năm nay, chỉ nhìn hai người. Vị Giải Nguyên Nam Châu này nhìn khiêm tốn hữu lễ, thế mà cũng có thể lăn lộn cùng đám người Tiêu Giác, Đường Ninh hơi kinh ngạc, nhưng tốt xấu gì trong mấy người này cũng có một người bình thường, đáng để vui mừng. Trong lòng hắn vừa mới xuất hiện suy nghĩ này thì người trẻ tuổi tên là Cố Bạch kia lại nhìn hắn, vẻ mặt bát quái hỏi, Đường Huynh, khi nãy Tô Cô Nương nói gì với Huynh thế, các ngươi bắt đầu từ khi nào, là từ đêm Tết Nguyên Tiêu đó sao, một canh giờ đêm hôm đó các ngươi đã làm cái gì? Đường Ninh nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của hắn ta không thua ba người Lưu Tuấn. Trong lòng thầm than, hắn quả nhiên không nên ký thác hy vọng quá cao đối với bằng hữu của Tiêu Giác. Một bóng người từ bên ngoài đi tới, đi đến bên cạnh bàn nào đó rồi ngồi xuống, đầu tiên là rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch rồi nói, thật không phải, Thế tử Điện Hạ, có một số việc nên tới chậm. Thanh niên mặc hoa phục nhìn thanh niên gầy gò đến chậm, cười nói, không có gì đáng ngại, An Dương quận chúa còn chưa đi ra, không tính là muộn. Hắn nói xong đã chuyển giọng, lại hỏi, đúng rồi, vết thương biểu đệ từ thọ của ngươi không sao chứ? Ta mới từ Võ An Hầu Phủ tới đây. Thái y nói nếu khôi phục tốt, miễn cưỡng có thể đi đường, nhưng cũng không thể khôi phục giống như người bình thường. Thanh niên gầy gò lắc đầu, trong mắt hiện ra một tia tàn khốc, nói ra, đừng để ta biết là ai làm. Thanh niên mặc hoa phục lắc đầu, nói ra, ngươi ở trong cung đang làm nhiệm vụ, không biết chuyện bên ngoài cũng đúng là bình thường, ngươi đánh gãy chân từ thọ, hôm nay cũng ở đây. Cái gì? Nam tử gầy gò bỗng nhiên ngẩng đầu, trong tay chén trà bị hắn bóp thành mảnh vỡ, hỏi, hắn ở đâu? Lưu Lý đưa tay chỉ sang một hướng khác, nói ra, cũng không nhất định là hắn, chẳng qua là đêm đó hắn và Từ Thọ có phát sinh chút xung đột. Sau đó chúng ta vừa mới tách ra, Từ Thọ lại bị người ám toán, hiềm nghi của hắn là lớn nhất. Nam tử gầy gò ném mảnh vỡ chén trà trong tay lên trên bàn, đứng dậy. Trên lầu nhỏ, một nữ tử nhìn Đường Thủy, hỏi, Đường Thủy tỷ, ngươi đang nhìn gì thế? Nàng nhìn theo ánh mắt theo Đường Thủy, nghi ngờ nói, đây không phải là Lục Đằng sao, hắn muốn làm gì? Ở một nơi xa hơn một chút, Tô Mị đang nói chuyện với người khác, ánh mắt đột nhiên nhìn xuống phía dưới. Đối diện nàng là một nữ tử có khí chất xuất chúng, nàng ta nhìn nàng rồi kinh ngạc nói, sao thế? Quận chúa, thật xin lỗi, ta có việc một chút. Tô Mị mỉm cười với nàng, sau đó quay người đi xuống lầu. Nữ tử kia đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó theo Tô Mị đi xuống lầu. Dưới lầu, Đường Ninh đang ngồi tại chỗ, ngẩng đầu nhìn nam tử gầy gò đứng bên cạnh hắn. Nam tử gầy gò nhìn hắn, mặt không thay đổi hỏi, chân của Từ Thọ có phải là do ngươi cho người đánh gãy hay không? Tiêu Giác đứng lên, cau mày nói, Lục Đằng, nơi này không phải nơi để ngươi dương oai. Đường Ninh chậm rãi đứng lên, nhìn hắn nói, không phải. Nam tử gầy gò nhìn chằm chằm vào Đường Ninh, nói ra, cho dù Từ Thọ có làm chuyện gì đắc tội với ngươi, ngươi cũng không nên dùng loại thủ đoạn này. Đường Ninh hiểu ra, người này không phải đến hỏi hắn, là đến hưng sư vấn tội. Thực sự là chuyện này không phải do hắn làm, mặc dù hắn rất muốn, nhưng lại bị vị anh hùng vô danh kia đoạt trước. Ngươi đánh gãy một cái chân Từ Thọ, ta cũng lấy của ngươi một cái chân, chuyện này coi như là hòa nhau, như thế nào? Nam tử gầy gò nhìn hắn, ngữ khí vẫn rất bình tĩnh, giống như đang tuyên bố một chuyện vô cùng bình thường vậy. Lục Đăng, ngươi dám? Tiêu Giác đứng dậy, ngăn phía trước đường Ninh, hắn biết tính tình Lục Đăng thẳng thắn, nói không chừng thực sự làm như thế. Một nữ tử có khí chất xuất chúng đi lên trước. Hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lục Đăng quay đầu nhìn nữ tử kia, nói ra, quận chúa, hôm nay Lục Đăng muốn ở chỗ này xử lý một ít chuyện riêng, mong quận chúa không nên trách tội. An Dương quận chúa nhìn hắn, bình tĩnh nói ra, mặc kệ ngươi có chuyện gì, ra khỏi khu vườn này, xử lý như thế nào cũng được, nhưng ở chỗ này thì không được. Lục Đăng nhìn nàng, hồi lâu, nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía đường Ninh, nói ra, sau khi chuyện ở đây kết thúc, ta ở ngoài vườn chờ ngươi. Ngươi ở ngoài vườn chờ hắn làm cái gì? Một giọng nói từ phía sau hắn truyền đến. Lục Đăng quay đầu, nhìn nữ tử đi tới. Trong mắt hiện ra một tia nghi ngờ, rất nhanh đã khôi phục bình thường, giải thích nói, hắn để người ta đánh gãy chân của Từ Thọ, ta muốn lấy của hắn một cái chân. Nữ tử kia nhìn hắn rồi hỏi, ngươi muốn lấy một cái chân của hắn? Lục Đăng nhẹ gật đầu. Ngươi thật sự muốn lấy một cái chân của hắn? Lục Đăng lần nữa gật đầu. Ầm. Nữ tử kia hung hăng lên một gối vào bụng của hắn, trong nháy mắt Lục Đăng đã không người xuống, sắc mặt tái xanh, mồ hôi trên trán cuồn cuộn xuống. Nữ tử kia lại đập một khuỷu tay lên cổ của hắn, cắn răng nói, ngươi dựa vào cái gì mà dám bắt nạt hắn? Phu phu. Lục Đăng ngã xuống đất. Không còn sức để dậy nữa. Đường Ninh nhìn nữ tử giả bị đụng mà khi hắn mới tới kinh sư đã gặp phải kia, trợn mắt hốc mồm. Đừng bắt nạt hắn. Nữ tử nhìn Lục Đăng ngã trên mặt đất một chút, xoay người, ánh mắt nhìn về một bàn nào đó ở phía trước. Chương 158, ta là tỷ tỷ của ngươi. Lục Đăng khi nãy còn vô cùng hung hăng, lúc này lại nằm im trên mặt đất không động đậy gì, không rõ sống chết. Bầu không khí vốn ồn ào chỉ trong nháy mắt đã biến thành yên tĩnh. Lục gia là thế gia tướng môn, Lục Đăng lại là nhân vật thủ lĩnh trong thế hệ trẻ tuổi của Lục gia, hắn hoàn toàn khác những hoàng khố khác ở Kim Sư, hắn còn quá trẻ mà đã có thành tựu phi phàm, đảm nhiệm chức vụ trong cung, cứ theo lệ cũ, hắn ở trong cung rèn luyện mấy năm, thì tiền đồ nhất định khó lường. Bởi vì xuất thân tướng môn, từ trước đến nay tính tình Lục Đăng luôn nóng nảy. Một lời không hợp là ra tay đánh nhau đã thành chuyện thường, mà hắn ra tay lại rất nặng, ở Kinh Sư không có người nào dám trêu chọc hắn. Nhưng bây giờ, một kẻ giống người chết nằm im dưới đất lại là hắn. Giống như ngày thường hắn đối xử với người khác vậy. Tiêu Giác nhìn xem nữ tử trẻ tuổi đối diện, đã khiếp sợ đến mức nói không ra lời. An Dương quận chúa nhìn nàng, khó có thể tin nói, tiểu thủy, ngươi. Tô Mị vốn đã chuẩn bị đứng ra, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn đường thủy, bước chân dừng lại. Ánh mắt đường thủy nhìn tới một phía khác, lưu lý ngẩng đầu nhìn một cái. Cả người không khỏi run lên. Đường thủy nhanh chân đi qua, trước ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, nàng cầm lên một cái ghế, hung hăng nện trên đầu lưu lý. Ầm. Cái ghế kia chia năm xẻ bảy, trên đầu lưu lý có máu tươi chảy xuống, nhưng hắn cũng không dám lau, hắn chỉ dám run rẩy đứng lên, run giọng nói. Thủy cô nương, ta. Đường thủy không nhìn hắn, ánh mắt nhìn về phía thanh niên mặc hoa phục ngồi một bên. Thanh niên kia cũng run lên, lập tức nói, đường thủy, ngươi muốn làm gì, ta lại không chọc giận ngươi. Ánh mắt của đường thủy dừng lại trên mặt của hắn một lát, quay người đi đến bên người đường Ninh. Nắm lấy cổ tay của hắn, nhanh chân kéo đi. Tỉnh, yên tĩnh như tờ. Không biết bao lâu sau, An Dương quận chúa là người đầu tiên lấy lại tinh thần. Vội vàng nói, mau nhìn xem Lục Đăng có sao không. Có người lập tức ngồi xổm xuống, đưa tay lên mũi Lục Đăng thăm dò, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi nói, hắn không sao, chỉ ngất đi thôi. Trái tim của An Dương quận chúa rốt cục cũng trở về vị trí cũ, nàng nhìn ra ngoài cửa, lẩm bẩm nói, tiểu thủy nàng, rốt cuộc là thế nào? Lưu Tuấn sững sờ nhìn Tiêu Giác, nói, ngươi đánh ta một cái đi, để xem có phải ta đang nằm mơ hay không. Đùng. Tiêu Giác đập một phát vào mặt của hắn. Mắt Lưu Tuấn nổi đom đóm, lỗ tai vù vù, kinh ngạc nhìn Tiêu Giác. Đau không? Tiêu Giác hỏi. Đau. Vậy thì không phải đang nằm mơ. Tiêu Giác nhìn về phía hai người cùng biến mất kia, nhìn không được nói, một Tô cô nương còn chưa đủ, ngay cả vị kia của Đường gia cũng bị kéo xuống nước, mẹ nó, không có thiên lý. Người muốn chửi tục không chỉ có Tiêu Giác, mấy người Lưu Tuấn cũng muốn chửi tục. Ngoại trừ Tiêu Giác ra, Đường Ninh là người đầu tiên mà Lưu Tuấn muốn mắng, hắn vừa mới đến kinh sư mà, từ trước đến nay đệ nhất mỹ nhân kinh sư không thân cận cùng nam nhân lại thân mật với hắn. Vị thiên kim bảo bối ghê gớm của Đường gia kia, đáng hận nhất là, đánh Lục Đằng và Lưu Lý xong, nàng còn kéo hắn đi, thế này là đang bỏ trốn sao? Mặc dù không biết nên hình dung như thế nào, nhưng Lưu Tuấn biết, trong mấy ngày đã giải quyết xong hai nữ nhân khó giải quyết nhất ở kinh sư, nếu hắn ở lại kinh sư, sợ là những danh hoa ở kinh sư kia đều sẽ bị hắn tai họa. Bên cạnh Lưu Lý, một người nhìn cái trán hắn đang chảy máu, rồi hỏi, Lưu Huynh, hay là ngươi nhanh đi xem đại phu đi? Lưu Lý quay đầu nhìn về thanh niên mặc hoa phục kia, cười khang nói, Thế tử điện hạ, xin lỗi không tiếp được. Mau đi đi. Thanh niên mặc hoa phục nhẹ gật đầu, nhìn thảm trạng của Lưu Lý, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn vội uống một hớp trà để lấy lại bình tĩnh, lẩm bẩm nói, nữ nhân kia, điên rồi à. Đến lúc này, dù là lầu một hay là lầu hai, tiếng xì xào bàn tán của đám người đã hóa thành dòng lũ. Đường Thủy tỷ làm sao vậy? Lục Đằng và Lưu Lý đã đắc tội với nàng ấy. Còn không nhìn ra sao, nàng ra mặt vì người kia. Người kia là ai thế, Đường Thủy tỷ lại vì hắn mà đắc tội với Lục gia, ngay cả Lưu Lý mà nàng cũng đánh, Lưu gia không phải chó săn của Đường gia à. Chẳng lẽ là Lan Quân Như Ý mà nàng chọn trúng? Vì tình Lan ra mặt. Trong khi đám người đang vô cùng nghi hoặc và không ngừng suy đoán, Đường Ninh đã bị nữ tử kia kéo ra ngoài vườn. Sau khi đi ra vườn, bước chân của hắn dừng lại, dùng lực rút cổ tay trở về, chắp tay nói, vừa rồi đa tạ cô nương. Mặc dù không biết mục đích nàng làm như vậy, nhưng dù sao cũng là giúp hắn giải vây, mặc dù trước đó nàng còn muốn làm người giả bị đụng để lừa gạt hắn, nhưng từ trước đến nay Đường Ninh là người ân oán rõ ràng. Nữ tử kia không nói gì, chỉ kinh ngạc nhìn hắn. Đường Ninh bị nàng nhìn đến mức toàn thân không thoải mái, khi hắn muốn lên tiếng hỏi một câu thì nữ tử kia lại mở miệng. Ta là tỷ tỷ của ngươi. Đường Ninh nhìn về phía nàng, cho dù nàng mới giúp hắn, cũng không thể tùy tiện nhận thân, hiện tại chị gái nuôi với em gái nuôi nhiều như vậy, có một số việc nói không rõ ràng. Đường Ninh nhìn nàng, nói, cô nương, ngươi muốn cái gì cứ việc nói thẳng đi, bạc thì ta còn lại không nhiều, không thể đưa hết cho ngươi, thứ khác. Thứ khác không được. Ngươi gọi Đường Ninh, 18 tuổi mụ, sinh nhật là ngày 20 tháng 11, trên cánh tay tay phải của ngươi. Có một vết sẹo nhàn nhạt cỡ đồng tiền, là từ nhỏ đã có, vân tay trái của ngươi bị đứt. Đường Thủy nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ nhu hòa. Nói ra, ta tên là Đường Thủy, ta là tỷ tỷ của ngươi. Vân tay có thể nhìn thấy, sinh nhật cũng không khó tra, nhưng vết sẹo nhàn nhạt trên cánh tay phải kia của hắn, ngoại trừ Tiểu Như và Tiểu Ý hay chính hắn ra thì không có người biết. Nàng nói nàng tên là Đường Thủy. Đường Ninh biết rất nhiều chuyện về Đường gia. Cũng biết được, nữ nhi của vị trung thư xá nhân ở Đường gia đứng hàng lão tam kia, tên là Đường Thủy. Đường gia đã nhiều lần phái sát thủ muốn lấy tính mệnh của hắn, hiện tại lại có người tới nhận thân, đây là kiểu chơi mới à. Mặc kệ bọn hắn chơi trò gì, tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn là Đường Ninh, cũng không phải Đường Ninh. Hắn và Đường gia không có quan hệ gì, cũng không thể nói là không có quan hệ gì, Đường gia đã tặng cho hắn nhiều đại lễ như vậy. Có qua có lại mới phải đạo, đợi đến khi có cơ hội cũng nên trả lại. Đường Ninh nhìn nàng, cười nói, sợ là cô nương nhận lầm người, nhà ta ở Linh Châu, trong nhà không có tỷ tỷ. Đường Thủy nhìn hắn, vẻ mặt có chút ảm đạm, hỏi, ngươi đã biết rồi. Đường Ninh không trả lời. Đường Thủy lại nắm lấy cổ tay của hắn, nói, chỉ cần ngươi có thể thi đậu một giáp, là có hy vọng về nhà. Đường Ninh nhẹ nhàng kéo tay của nàng ra. Lắc đầu, nói ra, nhà của ta ở Linh Châu, nếu ta muốn trở về tự nhiên sẽ trở về, không cần thi đậu một giáp cái gì đó. Chuyện vừa rồi cảm ơn cô nương, sau này có cơ hội chắc chắn sẽ báo đáp. Hắn chắp tay với nữ tử trước mắt, nói ra, tạm biệt cô nương. Đường Thủy đứng tại chỗ, lớn tiếng nói, ngay cả mẹ ngươi mà ngươi cũng không muốn gặp sao. Bước chân của Đường Ninh dừng lại, một bóng dáng hiện lên từ sâu trong ký ức của hắn. Hắn đương nhiên muốn gặp, làm sao hắn có thể không muốn gặp chứ? Từ nhỏ đến lớn, thời gian gần 20 năm, hắn không có ngày nào là không muốn một lần nữa nhìn thấy bóng dáng kia. Chỉ là lúc đó đã trời đất cách trở, bây giờ không chỉ cách thời gian, mà còn cách không biết bao nhiêu thế giới. Hắn thoáng tự giễu cười cười, nhanh chân rời đi, cũng không quay đầu. Đường Thủy đứng tại chỗ, hồn bay phách lạc, một lát sau, giống như là nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu, lớn tiếng nói, nữ nhân Tô Mị kia không đơn giản, ngươi cách xa nàng một chút. Đường Ninh đi qua một góc đường, Tô Mị từ trong góc đi tới, nhếch miệng, nói ra, đừng nghe nàng, người ta rất đơn giản, cũng không phức tạp giống như Đường gia các ngươi. Bước chân Đường Ninh dừng một chút, hỏi, ngươi đã sớm biết. Tô Mị nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt mị hoặc chúng sinh kia, hỏi, biết cái gì? Đường Ninh nhìn về phía nàng, mắt Tô Mị đảo lòng vòng, vội vàng nói, ai nha, đối với người hữu tâm ấy mà, chuyện này lại không phải bí mật gì, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thì người ta đã biết. Đường Ninh dừng bước nhìn nàng một cái, sau đó nhanh chân hướng về phía trước. Tô Mị vội vàng đuổi theo, hỏi, ngươi sẽ không tức giận chứ? Ngươi tức giận còn có thể để cho ta ngủ ở giường của ngươi sao? Ta cho ngươi biết một bí mật, ngươi đừng nóng giận nha. Ta cho ngươi biết nha, kỳ thật chân của Từ Thọ là ta để cho người ta cắt đứt. Bước chân Đường Ninh dừng lại, ánh mắt nhìn qua nàng, nhiều chuyện xảy ra như vậy, hóa ra là hắn cổng nồi thay Tô Hồ Ly. Thế nào, cảm động hay không? Tô Mị nhìn hắn, đắc ý nói, ai bảo hắn chọc ta không cao hứng. Không cảm động. Đường Ninh tiếp tục đi về phía Hồng Tụ Cát, để hắn cổng nồi không công lâu như vậy, còn hỏi hắn cảm động hay không, dung mạo xinh đẹp không phải là lý do để làm chuyện gì cũng có thể được tha thứ. Ai nha, người ta là hỏi ngươi có dám động hay không? Tô Mị đứng sau lưng hắn, nói ra, Từ Thọ chọc ta không cao hứng, cho nên ta cho người đánh gãy chân của hắn. Ngươi không để cho ta ngủ giường của ngươi, ta cũng sẽ không cao hứng, thế nào, còn dám động sao? Đường Ninh dừng lại, quay đầu, Tô Mị cách hắn mấy bước, cười giống một con hồ ly. Nàng bật cười một tiếng, đi lên trước, nói ra, chỉ đùa một chút, yên tâm, người ta mới không nỡ đánh gãy chân của ngươi đâu. Chương 159, đi Hồng Tụ Các như thế nào? Tình huống Đường gia cũng không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, chỉ ít Đường Thủy đối với ngươi hẳn là không có ác ý gì, đại khái cũng sẽ không lừa ngươi. Sau khi chuyện này cả ra, đương nhiên hắn không thể trở về bữa tiệc, khi Đường Ninh sắp bước vào cửa Hồng Tụ Các, Tô Mị đứng sau lưng hắn lại nói một câu. Bước chân Đường Ninh dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi nói, khi nãy nàng ta có nói, Tô Mị không đơn giản, để cho ta cách xa nàng chút. Ngoại trừ câu này, Tô Mị cắn răng nói, uổng công ta còn nói tốt cho nàng ta trước mặt ngươi, hiện tại ta hối hận. Ngươi quên mấy lời ta vừa đi, lời nói của bất kỳ nữ nhân nào cũng không nên tùy tiện tin tưởng, càng xinh đẹp thì càng không thể tin tưởng, lời Đường Thủy nói, một câu cũng không thể tin. Cảm ơn. Đường Ninh cảm ơn nàng xong liền quay người đi vào Hồng Tụ Các. Tô Mị nhìn hắn, nhắc nhở, ngày mai đừng quên để cửa sổ a. Trong tiểu cát, Lục Đằng được khiêng xuống đưa đi chữa trị, Lưu Lý tự động rời đi, khiến đám người ở lại không ngừng ồn ào nghị luận. An Dương quận chúa ra mặt nói vài câu, bầu không khí trong sân mới dần dần trở lại bình thường. Mọi người không còn thảo luận về chuyện khi nãy nữa. Giải Nguyên các nơi làm quen với nhau, ánh mắt của đám Thiên Kim danh viện trên lầu 2 cũng dần dần bị những tuấn kiệt tuổi trẻ ở lầu dưới hấp dẫn. Chỉ là trong lòng họ vẫn còn thoáng nghi ngờ. Người kia không biết là có bối cảnh gì, thế mà có thể khiến Đường Thủy ra tay đánh Lục Đằng và Lưu Lý. Không chỉ như vậy, sau khi Đường Thủy lôi kéo hắn rời đi, Tô Mị cô nương cũng không nói một lời rời đi. Ở trong này nhất định là có chuyện mà bọn hắn không biết, một chuyện rất đặc sắc. Đường gia đại tiểu thư, đệ nhất mỹ nhân kinh sư lại có liên quan đến cùng nam nhân. Ở một bàn nào đó dưới lầu. Tiêu Giác đứng lên, nói với mấy người Lưu Tuấn, ta đi trước đây. Buổi tối các ngươi cứ thoải mái chơi. Nói rồi hắn trực tiếp xoay người chạy ra cửa. Lưu Tuấn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn theo bóng lưng rời đi của Tiêu Giác, lẩm bẩm nói, gia hỏa này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mặc dù Đường Thủy có hung danh, nhưng bình thường nàng ta vẫn nói đạo lý, nhưng khi nãy Lục Đằng mới chỉ nói mấy câu hung ác, thế mà đã bị đánh hôn mê bất tỉnh, Lưu Lý lại càng là thê thảm, đến bây giờ Lưu Tuấn còn không hiểu vì sao Đường Thủy lại ra tay với Lưu Lý, vốn là chó săn của Đường Nhị Thiếu. Đường Thủy đã để hắn nghi ngờ, huống chi, còn có thêm cả Tô Mị, người bạn mới mà Tiêu Giác giới thiệu đúng là đã làm toàn chuyện mà tất cả nam nhân ở Kinh Sư đều không làm được. Trương Viêm Sinh tỏ vẻ bội phục, tự nhủ, cảnh giới của Đường Huynh, e rằng cả đời này của chúng ta sợ là cũng khó mà với tới được. An Dương quận chúa nở nụ cười nói chuyện với mọi người, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa, trong mắt cũng chứa đầy vẻ nghi hoặc. Đường Ninh về đến phòng, đến khi chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, Tiêu Giác lại tới gõ cửa một cái rồi đẩy cửa đi vào. Hắn ngồi trước bàn, nói với Đường Ninh, thật xin lỗi, nếu như không phải tại ta, thì tối nay sẽ không có chuyện này. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, chuyện này không liên quan tới ngươi. Tiêu Giác vốn cũng có hảo tâm, căn nguyên chuyện này vẫn là tại Đường Gia và công tử Lễ Bộ Thị Lan bị Đường Thủy đập đầu kia, mỗi một lần đều có thể hợp thời xuất hiện. Tiêu Giác nghĩ một chút rồi hỏi, ngươi và Đường Gia có quan hệ như thế nào? Lúc này trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc, hôm đó Đường Chiêu cảnh cáo hắn, hắn nghĩ rằng Đường Ninh và Đường Gia có thù oán gì, nhưng hôm nay hành động của Đường Thủy khác thường, khiến cho hắn có chút không hiểu ra sao. Một người của Đường Gia muốn hắn tránh xa Đường Ninh, một người lại che chở hắn như thế, khiến suy đoán trước đó trong lòng Tiêu Giác hoàn toàn rối loạn. Đường Ninh không trả lời ngay, Tiêu Giác trầm ngâm một lát, lại nói, ngươi và Đường Gia có thù. Đường Ninh ngồi trên giường trải chăn mền, thuận miệng nói ra, là đại thù sinh tử. Tiêu Giác nhìn hắn, hỏi, vậy ngươi còn dám tới Kinh Sư? Kinh Sư cũng không phải là Kinh Sư của Đường Gia, vì sao không thể tới? Tiêu Giác không trả lời, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, lẩm bẩm nói, lần đầu tiên ngươi tới Kinh Sư. Cùng Đường Gia có thể có đại thù gì, mà còn là đại thù sinh tử? Giống như nghĩ tới điều gì, hắn khẽ giật mình, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh, cả kinh nói, Đường Gia, ngươi cũng họ Đường, không phải đâu. Đường Ninh kéo chăn ra, nằm dài trên giường, nhắm mắt lại, nói ra, ta muốn đi ngủ, đến lúc ngươi đi ra, nhớ đóng cửa lại. Tiêu Giác nhìn hắn một chút rồi đứng lên đi ra ngoài, tới khi đi tới cửa lại quay đầu nói, ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Khi cửa phòng được đóng lại, hai mắt vốn đang nhắm của Đường Ninh lại chậm rãi mở ra. Tình huống của Đường Gia có vẻ cũng không hoàn toàn giống như hắn suy nghĩ. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu sẽ nghĩ đến ánh mắt nữ tử kia nhìn hắn. Đó là một kiểu mà hắn chưa từng thấy qua, quan tâm. Thật lâu sau, trong bóng tối mới truyền đến một tiếng thở dài. Đường Gia, sáng sớm Lễ Bộ Thị Lan đã đến nhà bái phỏng, Lưu Lý cùng đi theo phía sau hắn, trên đầu cuốn vải trắng, cúi đầu không nói một lời. Lưu Thị Lan nhìn Đường Kỳ, vẻ mặt ấy nấy nói ra, Đường đại nhân, thật xin lỗi, nhiệt tử này không biết đã đắc tội gì với đại tiểu thư, hạ quan đặc biệt dẫn hắn đến Đường phủ bồi tội. Đường Kỳ vuốt vuốt mi tâm, hắn cũng cảm thấy có chút đau đầu. Nói ra, Lưu đại nhân không cần như vậy, đều là Đường gia ta quản giáo không nghiêm, bản quan thay Đường Thủy tạ lỗi với ngươi. Lưu Thị Lan vội vàng nói, không dám, không dám. Đường Kỳ phất phất tay, nói ra, người tới, đem những dược liệu quý báu ngày hôm qua vừa đưa vào trong phủ kia, đưa một chút đến trong phủ Lưu Thị Lan. Sau khi tiễn phụ tử Lưu Thị Lan về, lại có một hạ nhân bước nhanh tới, nói ra, lão gia, người của Lục phủ chờ ở bên ngoài, muốn Đường gia chúng ta cho hắn một lời giải thích. Giải thích, giải thích gì? Đường Kỳ phất phất tay, nói ra, nói ta không ở nhà. Bọn hắn muốn chờ thì để bọn hắn chờ ở bên ngoài đi. Đợi tên hạ nhân kia rời đi, Đường Kỳ mới xoay người đi đến phòng trong, nhìn Đường Tĩnh, giận dữ nói, ở trước mặt của nhiều người như vậy, hành động của nàng sẽ khiến người hữu tâm chú ý, nhìn xem con gái tốt mà ngươi dạy đi. Miệng nhỏ của Đường Tĩnh nhếch nước trà, nói ra, nếu không phải Thủy Nhi xuất thủ, mặc cho tên của Lục gia kia động thủ, phiền phức sẽ càng lớn, đến lúc đó, sợ là sẽ càng không gạt được. Trong lòng Đường Kỳ có chút bực bội, từ khi hắn vào kinh, mọi chuyện đã thoát khỏi khống chế của Đường gia. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, sợ là sẽ phải xảy ra một chuyện mà bọn hắn không hy vọng nhìn thấy nhất. Hắn nhìn Đường Tĩnh, có chút bực bội hỏi, Thủy Nhi ở đâu? Đường Tĩnh đặt chén trà xuống, lắc đầu, nói ra, không biết. Tiểu viện nào đó của Đường gia. Đường Thủy nắm tay phụ nhân kia, nói ra, bọn hắn quá bắt nạt người, lặp đi lặp lại nhiều lần, hắn đã làm sai điều gì? nàng nhìn phụ nhân kia, áy náy nói ra, thật xin lỗi, tiểu cô, ta vẫn không nhịn được, ta không muốn để cho bọn họ bắt nạt hắn. Không có việc gì. Phụ nhân vỗ vỗ tay của nàng, nói ra, tạ ơn Thủy Nhi. Đường Thủy lau mắt, nói ra, ta mặc kệ, ta là tỷ tỷ của hắn, về sau nếu còn có người bắt nạt hắn, một người ta cũng không buông tha. Nàng ngẩng đầu nhìn phụ nhân kia, nói ra, ta nhất định sẽ để hai người gặp nhau. Đêm qua ở Kinh Sư đã xảy ra một đại sự, buổi sáng hôm nay đã truyền khắp nửa Kinh Sư. Đêm qua trong yến hội do An Dương công chúa tổ chức, Thiên Kim Đường Gia ngang nhiên xuất thủ, đánh Lục Đằng, thủ lĩnh thế hệ tuổi trẻ của Lục Gia bất tỉnh nhân sự, công tử Lưu Lý nhà Lễ Bộ Thị Lan cũng bị nàng dùng cái ghế đập bể đầu. Mà nguyên nhân gây ra là bởi vì một nam nhân. Dường như còn liên lụy đến đệ nhất mỹ nhân Kinh Sư, Tô Mị cô nương. Bách tính ở Kinh Sư mỗi người nói một kiểu đối với chuyện này. Có người cảm thấy là Lục Đằng đã đắc tội với tiểu thư Đường Gia, mới phải chịu tai và bất ngờ. Còn có người cho rằng, nam nhân kia là tình lang của tiểu thư Đường Gia, Đường đại tiểu thư tức giận vì tình lang, cũng không phải khó hiểu như vậy. Đương nhiên, về phần tại sao Tô Mị cô nương phải tham dự vào, có khả năng là chuyện này dính đến một đoạn quan hệ phức tạp, đám người không được biết rồi. Cửa thành, một nữ tử áo trắng váy trắng một tay cầm kiếm. Lẩm bẩm nói, Kinh Sư lại có nữ tử bạo lực như vậy, về sau làm sao có thể gả ra ngoài. Nàng lắc đầu, đi đến trên đường, ngăn lại một người qua đường, mỉm cười hỏi, vị đại thẩm này, xin hỏi Hồng Tụ Các đi như thế nào? Chương 160, Yêu yêu giá lâm Kinh Sư, đầu ngõ tối nào đó. Nữ tử áo trắng phủi tay, nhìn mấy người nằm dưới đất ở cuối hẻm, khinh thường nói, ta muốn đi Hồng Tụ Các, không phải Lệ Xuân Viện, ngay cả bản cô nương mà cũng dám lừa gạt, chán sống rồi. Một phụ nhân trung niên quỳ gối trước mặt nàng, không ngừng dập đầu, run giọng nói, nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng. Lần sau đừng để bản cô nương nhìn thấy. Nữ tử nhìn bọn họ một chút, quay người nhẹ lướt đi. Buổi sáng Đường Ninh bị tiếng đập cửa bên ngoài đánh thức. Không phải gõ cửa, là đập cửa, tiếng đập cửa dồn dập khiến người nghe vô cùng phiền muộn. Tiêu Giác sẽ không đập cửa như thế, Lý Thiên Lang càng sẽ không, Tô Mị không đi cửa chính, trong Hồng Tụ Các không có người nào đập cửa như thế. Hắn mặc quần áo tử tế rồi rời giường, hai mắt vẫn mông lung đi ra mở cửa, nhìn thấy vị tướng lĩnh cấm quân tên là Lăng Vân đứng ở trước cửa. Đường Ninh che miệng ngáp một cái, hỏi, có việc gì sao? Nắng đã chiếu đến mông rồi còn chưa chịu rời giường. Giọng nói của một thiếu niên truyền đến trong tai Đường Ninh. Hắn cúi đầu nhìn một chút, mới phát hiện Nhuận Vương Triệu Viên đứng bên cạnh Lăng Vân, đang cười ngây ngô nhìn hắn. Lăng Vân nhìn hắn một chút. Nói, Nhuận Vương Điện Hạ muốn đích thân cảm tạ ngươi đã cứu được Thục Phi nương nương, bệ hạ lệnh ta dẫn ngài ấy tới đây. Đường Ninh nhìn Nhuận Vương một chút, thầm nghĩ lần trước không phải đã cảm ơn rồi sao, một bọc đồ ăn vặt lớn kia, đến bây giờ hắn còn chưa ăn hết đâu. Người khác muốn cảm ơn, hắn cũng không thể ngăn cản. Đường Ninh quay trở về trong phòng rửa mặt, Nhuận Vương đi theo bên cạnh hắn, hỏi, lần trước ngươi nói lẩu thập cẩm, rốt cuộc là món gì? Nói đến lẩu thập cẩm, đột nhiên Đường Ninh lại có chút đói bụng, đang dùng cành liễu chấm muối xanh đánh răng cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước súc miệng. Cả miệng đầy đắng chát, hắn vội vàng nắm lấy ấm trà trên bàn rót vào miệng. Lẩu thập cẩm có rất nhiều loại, trước kia Phương Tiểu Bàn thích nhất là dùng nồi đất bỏ tất cả các thức ăn hầm cùng một chỗ, sau đó cho thêm các loại gia vị, lại phối hợp với một bát, phối hợp vài bát cơm thơm ngào ngạt, Đường Yêu Tinh cũng thích như thế ăn. Nghĩ tới đây, Đường Ninh hơi nhớ Phương Tiểu Bàn, hơi nhớ Đường Yêu Tinh, còn có chút đói. Hôm qua ngủ rất khuya, hôm nay thức dậy cũng muộn, lúc này cũng đã tới thời gian ăn cơm trưa, Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói với Nhuận Vương, ngươi chờ một chút. Hắn xuống lầu đi đến bếp, hai đầu bếp đang chuẩn bị cơm trưa, thấy hắn đi tới, lập tức chào, ra mắt công tử. Đường Ninh nhìn xung quanh một lúc rồi, hỏi, có nồi đất sạch không? Vì hạnh phúc cả đời của mình, cách mấy ngày Tiêu Giác lại chuyển tới không ít rượu ngon để hiếu kính lão khất cái, Đường Ninh thỉnh thoảng sẽ ở trong này chưng rượu cho lão khất cái, nên cũng rất quen thuộc hai đầu bếp này. Một đầu bếp mang một cái nồi đất tới, hỏi, công tử, cái này được không? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi. Người đầu bếp kia lại mang nồi đất đi rửa lại một lần. Hỏi, công tử có cần chúng ta hỗ trợ hay không? Đường Ninh khoát tay áo, nói, các ngươi cứ làm chuyện của mình đi, không cần phải để ý đến ta. Triệu Viên thấy hắn bắt đầu rửa rau, thì biết hắn muốn làm gì, hấp tấp đi theo phía sau, chạy tới chạy lui. Lăng Vân đứng ở cửa nhìn Nhuận Vương chạy trước chạy sau, đưa đồ ăn rửa rau, hắn khẽ biểu môi một cái, thấy dáng vẻ của Nhuận Vương đang rất cao hứng, lại ngậm miệng lại. Trong phòng bếp có không ít đồ ăn, rau quả mùa này không có nhiều, phần lớn đều là từ nơi khác chở tới đây, không quá tươi mới, nhưng Hồng Tụ Các có con đường chuyên môn vận hàng. Ngoài Hồng Tụ Các, phần lớn nhà quyền quý ở Kinh Sư có khả năng ngay cả những rau quả không tươi mới này cũng không có. Trong phòng bếp đã chuẩn bị sẵn nước canh, Đường Ninh thuận tay dùng luôn, nước canh này để hầm thì càng thêm ngon mắt. Nói một cách nghiêm chỉnh thì thứ hắn làm không tính là nồi thập cẩm, chỉ có thể coi là nồi đất, nhưng cách làm này, Đường Ninh còn chưa thấy tửu lâu nào làm, hoàng cung ngự thiện lấy đẹp để làm chủ, sợ là cũng sẽ không có ngự trù nào dám để một đống thức ăn hầm loạn rồi bưng lên đi. Không có khí gas, chỉ là dựa vào củi lửa, thời gian nấu cần lâu một chút. Đường Ninh dặn dò một vị đầu bếp giúp hắn coi, sau đó đi ra phòng bếp. Đến khi về đến phòng, Lý Thiên Lang đã chờ trong phòng hắn. Lý Thiên Lang nhìn hắn, nói, chuyện tối ngày hôm qua, ta đã nghe nói. Đường Ninh nhìn Lăng Vân đang đứng ở cửa và Nhượng Vương không ngừng nuốt nước miếng, nói ra, lát nữa sẽ từ từ giải thích với ngươi. Lý Thiên Lang nhẹ gật đầu, sau đó nói sang chuyện khác, vừa rồi nhìn thấy sách luận mà mấy hôm nay ngươi mới viết, có một chỗ, còn cần thảo luận lại một chút. Đường Ninh đi qua, hỏi, chỗ nào? Hắn và Lý Thiên Lang thường xuyên sẽ xuất hiện ý kiến khác nhau về một số phương pháp cùng lý niệm trị quốc. Đại đa số đều là hắn thuyết phục nàng, đương nhiên cũng có khi Đường Ninh bị nàng ngũ phục. Lý cô nương là trạng nguyên là thật danh xứng với thực, dẫn chứng phong phú, điển cố tầng tầng lớp lớp, nàng bác học khiến ngay cả Đường Ninh cũng phải kinh ngạc, dù sao nàng không giống như hắn, đồ vật nhìn qua sẽ ghi nhớ trong đầu, những kiến thức của nàng ấy đều tích lũy qua từng giờ từng phút. Lý Thiên Lang cầm lấy một phần sách luận của hắn, nói ra, trị đại quốc như nấu món ngon, câu này xuất phát từ Lão Tử, xưa nay có rất nhiều học phái, lý giải đối với câu này cũng không đồng nhất. Nhưng cũng phần lớn đồng ý, Lão Tử có ý là trị quốc giống như nấu đồ ăn phải tỉ mỉ, không thể thiếu dầu muối tương giấm, nhiều một phân hay thiếu một phân đều không thể, đã phải chú ý gia vị vừa phải, lại phải chú ý hỏa hầu, nàng nhìn Đường Ninh, tiếp tục nói ra, nấu cá đảo nhiều thì nát. Trị dân nhiễu quá thì tán, biết nấu cá thì biết trị dân, loại kiến giải này của ngươi, đúng là có chỗ độc đáo, suy nghĩ tỉ mỉ cũng rất có đạo lý, nhưng chỉ là suy đoán của ngươi còn chưa được đám. Người kia tiếp nhận và thừa nhận, có lẽ sẽ có chỗ sơ lầm. Đường Ninh lắc đầu. Nói ra, trị đại quốc như nấu món ngon, muốn lý giải câu nói này của Lão Tử, đầu tiên phải hiểu rõ, trong thời đại mà Lão Tử sinh hoạt, cổ nhân xào nấu món ăn như thế nào? Câu nói này của Lão Tử, từ xưa đến nay chính là chủ đề để đám người tranh cãi, thuyết pháp không đồng nhất, ở hậu thế đến đời nhà Thanh, có học giả trải qua khảo chứng, mới cho ra lời giải thích được đại đa số người tiếp nhận. Đường Ninh tiếp tục nói ra, ví dụ như tráng cá con, cổ nhân nấu cá con, không đánh vẫy, không mổ ruột, sau khi cho vào nồi, tối kỵ việc quấy đảo, chính là lo lắng làm gãy cá con. Kỳ thật nấu cá lớn cũng giống như vậy, thường xuyên lật qua lật lại thì thịt cá sẽ nát. Bởi vậy, trị đại quốc như nấu món ngon có thể suy ra là, nấu món ngon không thể đảo nhiều, trị đại quốc không thể phiền nhiễu. Phiền thì người cực khổ, nhiễu thì cá bại. Lý Thiên Lang nghe vậy cũng không có mở miệng, mà bắt đầu suy nghĩ. Trong mắt Nhuận Vương Triệu Viên lóe tinh quang, nhìn Đường Ninh, hỏi vội, nơi nào có cá con để ăn, có thể làm cho ta nếm thử không? Nhuận Vương chưa từng được ăn cá con, Đường Ninh nói cho hắn biết nồi đất thập cẩm đã hầm xong rồi. Hắn lập tức hấp tấp chạy xuống chờ đợi lấy. Đường Ninh đóng cửa phòng lại, không để cho hắn quấy rầy Lý Thiên Lang. Đối với những chuyện này, từ trước đến nay nàng luôn cực kỳ nghiêm túc, may mắn trước đó Đường Ninh đã viết qua một chuyên đề báo cáo liên quan tới Đạo Đức Kinh, nghiên cứu vấn đề này rất sâu, nếu như nàng nguyện ý, hắn có thể cùng nàng trò chuyện 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi. Đường Ninh giúp nàng rót một chén trà, sau đó liền im lặng ngồi ở một bên, chờ chính nàng nghĩ thông suốt. Kẹt kẹt. Một thanh âm rất nhỏ truyền đến trong tai của hắn, cửa sổ phòng của hắn bị người mở ra, Tô Mị từ bên ngoài nhảy vào tới. Nàng nhìn qua có chút mỏi mệt, một đôi mắt đầy quầng thâm, nói ra, ta ngủ trước một lát, tí ăn cơm thì gọi ta. Lý Thiên Lang xoay người, ánh mắt nhìn về phía Tô Mị. Tô Mị đã nằm ở trên giường mới phát hiện trong phòng còn có một người, ánh mắt của nàng đối mắt với Lý Thiên Lang. Ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa, hiện tại Đường Ninh không đếm xỉa tới sẽ Nhuận Vương, chỉ mở cửa phòng ra một khe hở nhỏ, dự định nói cho hắn biết nồi đất thập cẩm có thể ăn, trực tiếp đuổi hắn đi. Hắn vừa mở cửa phòng ra một khe nhỏ, lại thấy được khuôn mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Gương mặt xinh đẹp này hắn đêm qua còn mơ tới. Hắn một lần nữa đóng cửa phòng lại, lắc đầu, nhất định là bởi vì hắn quá nhớ Đường Yêu Tinh, đến mức xuất hiện ảo giác. Đường Yêu Tinh rõ ràng đang ở Linh Châu, làm sao lại xuất hiện ở Kinh Sư, xuất hiện tại Hồng Tụ Cát, trong tay còn nắm kiếm. Hắn đưa tay sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán. Âm. Then cửa vì cự lực bên ngoài truyền đến mà đứt gãy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.